chỉ là Triệu công tử thực lực và bối cảnh cũng vô cùng là mạnh mẽ, nàng không dám bên ngoài đắc tội. Cho nên, nàng một mực ở tìm âm thầm cơ hội, muốn thoát khỏi Triệu công tử. Giờ khắc này ở nàng nhìn lại, tựa hồ chính là một tuyệt cao cơ hội. Triệu công tử cười mỉa nhìn Đỗ Như Nguyệt, qua một hồi, hắn nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, người muốn gặp bằng hữu, ta há lại sẽ ngăn trở, vừa vặn ta ở nơi này, đem người bạn ngươi mang tới, chờ lát các ngươi tùy mình gặp nhau, như thế nào? Đỗ Như Nguyệt trong lòng rét một cái, âm thầm kêu khổ. Nàng vốn là muốn thừa dịp cùng Hạ Vi Vi lúc nói chuyện, mượn cơ hội rời đi. Nào nghĩ tới Triệu công tử như vậy gian trá, nàng như đem Hạ Vi Vi mời qua tới, ngay tại Triệu công tử mí mắt phía dưới, nơi nào có thể chạy trốn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không dám cự tuyệt, chỉ có thể miễn cười gượng nói, được. Bên kia, Khương Tùng đã tới đến Hạ Vi Vi trước người. Hơi, lúc trước ta cùng Triệu công tử nói chuyện phiếm, không nghĩ tới Triệu công tử đối với ngươi rất thưởng thức. Khương Tùng nói thẳng, như vậy, ngươi và ta đi một chuyến, đi gặp gặp Triệu công tử. Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người nhất thời diễn cảm không đồng nhất. Có người cảm thấy sự việc không ổn, Hạ Vi Vi sắc đẹp không tầm thường, lại tư thế oai hùng hiên ngang nàng, cùng tầm thường cô gái so sánh, có kiểu khác sức hấp dẫn. Triệu công tử một người đàn ông đối với Hạ Vi Vi thưởng thức, thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần thưởng thức. Dĩ nhiên, nhiều người hơn ngược lại hâm mộ nhìn Hạ Vi Vi. Dẫu sao có thể được Triệu công tử xem trọng, đây là bọn họ có thể vọng mà không thể cầu chuyện. Vậy Bích Y cô gái liền khá là ăn mùi vị, Khương huynh, không biết ta có thể hay không đi cùng với ngươi gặp gặp Triệu công tử. Khương Tùng sụ mặt, không nên hồ nháo, Triệu công tử bực nào nhân vật, không đi qua hắn cho phép, ta há dám tùy ý dẫn người tới. Nghe nói như vậy, Bích Y cô gái các người cũng một hồi ảm đạm. Triệu công tử không chủ động nói muốn thấy các nàng hoàn thật không dám tùy ý góp đi lên. Thật muốn chọc giận Triệu công tử, hậu quả này các nàng không gánh nổi. Hơi, ngươi theo ta đi thôi. Khương Tùng lại nữa phản ứng những người khác, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Vi Vi nói. Hạ Vi Vi nhưng là không những không động tâm, ngược lại có chút chán ghét nói, ta cùng Triệu công tử không quen, hay là không đi, Khương Tùng, ngươi trở về nói cho Triệu công tử, liền nói ta cảm ơn hắn ý tốt. Lời này vừa ra, bốn phía đám người tất cả giật mình. Mấy cô gái nhìn về phía Hạ Vi Vi ánh mắt, lại là muốn phun lửa. Hạ Vi Vi thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Các nàng hận không được bị Triệu công tử liếc mắt nhìn nhiều, chỉ là Triệu công tử coi thường các nàng. Hạ Vi Vi ngược lại tốt, đã đạt được đi gặp Triệu công tử cơ hội, nhưng như thế chẳng hiểu được quý trọng. Khương Tùng ngẩn người, hiển nhiên Hạ Vi Vi phản ứng, giống vậy ra hắn dự liệu. Hắn vốn cho là, coi như Hạ Vi Vi như thế nào đi nữa kháng cự hắn, đạt được Triệu công tử tiếp gặp, hẳn cũng sẽ mừng rỡ. Nào nghĩ tới, Hạ Vi Vi lại cự tuyệt đi gặp Triệu công tử. Hơi ngươi đừng ẩu tả. Khương Tùng lúc này sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc nói, Triệu công tử là người nào, ngươi cũng nhìn thấy, liền ngay cả chúng ta trưởng bối, đối với Triệu công tử đều là kính sợ có thừa. Hắn mời ngươi, ngươi nếu như cự tuyệt, đó là không cho hắn mặt mũi. Hạ Vi Vi bộc phát chán ghét, thật ra thì nếu như không có so sánh, nàng đối với Triệu công tử còn không sẽ như thế không ưa. Nhưng có Lăng Vân ở bên cạnh, dưới so sánh, Triệu công tử tác phong, không thể nghi ngờ liền thật là làm cho người ta muốn ói. Bàn về thân phận, Lăng Vân so Triệu công tử càng tôn quý. Có thể nàng chưa bao giờ gặp qua Lăng Vân ngạo mạn, càng không gặp qua Lăng Vân vênh váo hung hăng, trang khang cầm lớn. Triệu công tử nhưng là một bộ tự cao tự đại, từ lấy là rất giỏi dáng vẻ. Nhưng Hạ Vi Vi vẫn chưa trả lời, một đạo dễ nghe thanh âm liền vang lên, hơi, thật sự là ngươi. Đám người theo bản năng quay đầu, nhất thời liền thấy, một tên làm người ta tươi đẹp cô gái đi tới. Thấy cô gái này, đám người trợn to yên lặng, cô gái này, bất ngờ chính là Đỗ Như Nguyệt, Khương Tùng cũng là cả kinh. Dưới tình huống bình thường, cho dù Đỗ Như Nguyệt danh tiếng bất phàm, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Có thể hiện tại không cùng, Đỗ Như Nguyệt là cùng Triệu công tử cùng đi, rất có thể là Triệu công tử người phụ nữ. Từ xưa tới nay, bên gối gió uy lực đều rất lớn, Khương Tùng tự nhiên không dám thờ ơ Đỗ Như Nguyệt. Lúc này hắn liền chắp tay nói, Đỗ Cầm Sư, người biết hơi. Dĩ nhiên, ta cùng hơi là bạn cũ, Đỗ Như Nguyệt nói, thấy Đỗ Như Nguyệt, Hạ Vi Vi giống vậy mặt lộ nụ cười. Nhưng tổng thể trên, hai người vẫn là duy trì nhất định hời hợt. Lăng Vân nhưng là biết, hai người quan hệ, thật ra thì thân như bạn gái thân. Xem ra là người ở đây quá nhiều, các nàng có chỗ cố kỵ. Mà lúc này, Đỗ Như Nguyệt ánh mắt, đã rơi vào Lăng Vân trên mình. Nàng đối với Lăng Vân, cũng không có quá mức kính sợ. Đây là bởi vì nàng mới vừa rồi thanh vực, lại cũng không thế nào tiếp xúc qua những người khác, cho nên không biết Lăng Vân làm cái gì. Nếu không, nàng tuyệt đối không cách nào giữ như vậy bình tĩnh. Dĩ nhiên cho dù là nàng ở Vân Vực đối với Lăng Vân nhận biết, giống vậy không dám khinh thị Lăng Vân. Lăng Vân ở Vân Vực nhưng mà người thứ nhất, cho dù đặt ở Thanh Vực lại nữa như vậy chói mắt, nhưng vậy vẫn là nhân vật đứng đầu. Chương 1025, không cho mặt mũi, Lăng công tử, vẫn khỏe chứ? Đỗ Như Nguyệt mỉm cười nói, ừ, Lăng Vân lạnh nhạt gật đầu, hắn không phải Hạ Vi Vi, cùng Đỗ Như Nguyệt quan hệ, giới hạn tại biết, không tính là bằng hữu, tự nhiên sẽ không đối với Đỗ Như Nguyệt có nhiều nhiệt tình. Bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt một chút, nguyên bản bọn họ lấy là, cái này Hắc Y thiếu niên chính là một bình thường không có gì lạ tiểu thiên người, không người coi ra gì. Kết quả, Đỗ Như Nguyệt lại có thể biết đối phương. Đừng xem Đỗ Như Nguyệt tu vi cũng không cao, nhưng bởi vì tài đánh đàn cao siêu, làm quen đều là đại nhân vật. Nhưng để cho người kinh ngạc lớn, vẫn là Lăng Vân đối với Đỗ Như Nguyệt thái độ. Đỗ Như Nguyệt đây chính là nữ thần cấp tồn tại, nếu không sẽ không liền Triệu công tử cũng thèm thuồng. Người như vậy, như Triệu và cái khác nam tử nói chuyện, cái khác nam tử không chừng hơn mừng rỡ. Nhưng mà, Lăng Vân đối với Đỗ Như Nguyệt, lại như cái lạnh này loáng, chân thực để cho ngoài ý người bình thường. Đỗ Như Nguyệt không biết làm sao cười một tiếng. Đỗ Cầm Sư, người biết hắn. Bích Y cô gái không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, ta đối với Lăng công tử từ trước đến giờ kính ngưỡng. Đỗ Như Nguyệt nói, lời này vừa ra, để cho Đan Thanh phái chúng đệ tử lại là giật mình. Đỗ Như Nguyệt lại có thể đối với cái này Hắc Y thiếu niên, dùng tới kính ngưỡng cái từ này. Trong chốc lát, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được không cùng. Lúc trước bởi vì Lăng Vân tu vi quá thấp, bọn họ không làm sao nhìn thẳng xem Lăng Vân. Gặp Hạ Vi Vi đối với Lăng Vân khá là thân cận, cũng chỉ đem Lăng Vân làm tiểu bạch kiểm, lấy là Lăng Vân có chút thủ đoạn, câu dẫn ở Hạ Vi Vi. Nhưng là hiện tại, thông qua Đỗ Như Nguyệt thái độ, bọn họ không khỏi làm ra mới phán đoán. Có lẽ, bọn họ phán lầm liền cái này Hắc Y thiếu niên. Cái này Hắc Y thiếu niên mặc dù tu vi thấp, nhưng rất có thể bối cảnh bất phàm. Bên cạnh Khương Tùng, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngay sau đó, hắn trong mắt thoáng qua vẻ âm lãnh vẻ, lập tức đem nơi này chuyện phát sinh, dùng linh thức âm thầm bẩm báo cho Triệu công tử. Nhất thời Triệu công tử ánh mắt, liền hướng bên này trông lại. Gặp Đỗ Như Nguyệt, cùng với hắn coi trọng Hạ Vi Vi, cũng vây ở Lăng Vân bên người, lại cũng một bộ thân mật dáng vẻ, Triệu công tử ánh mắt liền lập tức là lạnh lùng. Lúc này, không biết Triệu công tử đối với Khương Tùng nói cái gì. Khương Tùng rất nhanh mặt lộ nụ cười, nói tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là Đỗ Cầm Sư bằng hữu. Đã như vậy, không bằng vậy cùng đi gặp Triệu công tử. Dẫn đường đi, Lăng Vân không có cự tuyệt, hắn cũng muốn xem, Kiếm Thần Sơn và Đan Thanh phái những người này phải làm gì. Hạ Vi Vi vốn không muốn đi gặp vậy Triệu công tử. Bất quá, giờ phút này gặp Lăng Vân phải đi, nàng con ngươi nhất thời vừa chuyển, vội vàng đi theo Lăng Vân sau lưng. Đối với Triệu công tử, nàng vẫn là khá là kiêng kỵ. Nhưng nếu có Lăng Vân ở đây, Triệu công tử không thể nghi ngờ liền không đáng giá để ra. Thấy Hạ Vi Vi cử động này, Khương Tùng tâm tình càng phát ra tồi tệ. Hắn trước tự mình mời Hạ Vi Vi, kết quả Hạ Vi Vi dù muốn hay không liền cự tuyệt, hoàn mặt đầy chán ghét. Bây giờ thấy Lăng Vân đi, cũng không cần Lăng Vân lên tiếng, Hạ Vi Vi liền mình đi theo, cái này không thể nghi ngờ coi như là ở đây, lần nữa đùng đùng đùng đánh mặt hắn. Tiện nhân, Khương Tùng bề ngoài không nhìn ra cái gì, nội tâm cũng đã là một phiến nổi nóng, hãy để cho ngươi lại sóng một lát, cùng cái này họ Lăng tiểu tử bị Triệu công tử chơi thời điểm chết. Ta xem ngươi làm sao còn tiếp tục buông thả. Rất nhanh, bốn người sẽ đến Triệu công tử trước người. Khương Tùng cung kính nói, Triệu công tử, ta đã đem Hạ cô nương mang đến. Triệu công tử hài lòng gật đầu, sau đó khoát tay một cái. Khương Tùng thức thời tránh ra vị trí, đứng ở một bên đi. Triệu công tử tầm mắt, nhất thời là có thể trực tiếp thấy Hạ Vi Vi. Hiện tại hắn cách Hạ Vi Vi, đã không tới 3 mét, có thể đem Hạ Vi Vi nhìn rõ ràng hơn. Nhất thời, Triệu công tử liền phát hiện, Hạ Vi Vi lại là mê người. Bàn về xinh đẹp, Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt không phân cao thấp. Bất quá Hạ Vi Vi khí chất vô cùng là đặc biệt. Cái loại này tư thế oai hùng hiên ngang loại hình cô gái, không thể nghi ngờ vô cùng là hiếm thấy. Triệu công tử trong lòng, lúc này cũng có chút ngứa ngáy. Hắn đã quyết định, Đỗ Như Nguyệt hắn phải lấy được tay, cái này Hạ Vi Vi vậy không thể bỏ qua. Hơn nữa, Hạ Vi Vi bối cảnh bất phàm, là có tư cách tiến vào hắn Triệu ra cánh cửa. Hạ cô nương, ta đối với đan thuật vậy rất là tò mò, không biết Hạ cô nương có thể hay không tới chỉ điểm một chút ta. Triệu công tử cười nói, nghe được hắn lời này, bốn phía mọi người nhìn về phía Hạ Vi Vi ánh mắt, đều lộ ra vẻ kinh dị. Triệu công tử đây đối với Hạ Vi Vi, có thể nói là vô cùng khách khí. Loại đãi ngộ này, Liên Liên tại chỗ rất nhiều thế lực lớn cao tầng cũng không có. Hạ Vi Vi nhưng không cảm giác hứng thú chút nào, xin lỗi, ta đan thuật mạnh mẽ, Triệu công tử muốn tìm người chỉ điểm nói, có thể đi tìm ta đan thanh phái các trưởng lão. Nàng tự nhiên nghe hiểu được Triệu công tử trong lời nói ý, là mượn cái này cơ hội, muốn cùng nàng thân cận. Nhưng nàng đối với cái này Triệu công tử chỉ có không ưa, há lại sẽ cho Triệu công tử cái này cơ hội. Hơi, không được hồ nháo, một cái đan thanh phái trưởng lão lập tức quát lên, bàn về ngạnh thật lực, kiếm thần sơn tuyệt đối vượt qua cổ Nguyệt Động Thiên. Cổ Nguyệt Động Thiên có thể trở thành ba đại đứng đầu một trong những thế lực, bằng vào là đan thuật. Nhưng luyện đan sư đang chiến đấu trên, tiên thiên thể yếu. Hôm nay, cổ Nguyệt Sơn bị Lăng Vân tiêu diệt, cổ Nguyệt Động Thiên thì càng không tư cách cùng kiếm thần sơn gọi nhịp. Cho nên hiện tại, bọn họ đối với kiếm thần sơn người, không thể không khiêm tốn. Cho dù đối mặt tông môn trưởng lão, Hạ Vi Vi như cũ không sợ, còn cố ý nói, tiền trưởng lão, ngươi nhưng mà thái hư cao cấp linh sư, ta xem ngươi tới chỉ điểm Triệu công tử liền rất tốt. Ngươi, tiền trưởng lão bị tức không nói ra lời, nếu như vậy vãn bối như vậy đối với hắn nói chuyện, hắn phỏng đoán sẽ trực tiếp một cái tát đi qua. Nhưng Hạ Vi Vi dẫu sao là đan thanh phái đệ tử, hắn không xuống tay được. Huống chi Hạ gia cũng không phải nóng quá, bất quá, tiền trưởng lão cố niệm đồng môn tình, tại chỗ cái khác đại lão liền không nhiều cố kỵ như thế. Một cái ông cụ áo bào cho liền cười lạnh nói, Hạ cô nương, Triệu công tử bực nào nhân vật, hắn nguyện ý cùng ngươi lãnh giáo đan thuật, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ha ha, các ngươi đều là cổ Nguyệt Động Thiên luyện đan sư, chúng ta luyện đan sư đối đãi đan thuật, chẳng lẽ không phải là mang trong lòng thành kính. Hạ Vi Vi châm chọc nói, lúc nào, lãnh giáo đan thuật không phải nhìn đối phương đan thuật cao thấp, hơn nữa muốn nhìn đối phương bối cảnh. Cái này áo bào xám nam tử bị Hạ Vi Vi tức giận nổi nóng không dứt, các ngươi đan thanh phái nữ đệ tử, đều là vô lễ như vậy sao? Dương tông chủ, Hạ cô nương ngây thơ hồn nhiên, thẳng thắn đáng yêu, người cần gì phải nàng một người cô gái so đo. Triệu công tử đây là lên tiếng, Hạ Vi Vi cay cú như vậy, hắn thấy vậy không những không buồn giận, ngược lại đối với Hạ Vi Vi càng có hứng thú. Trước kia hắn gặp phải những cô gái kia, người người đối với hắn này sao nghe vậy. Xem Hạ Vi Vi như vậy giống như trái ớt nhỏ giống vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu nói là lúc trước, hắn hoàn chỉ là muốn đạt được Hạ Vi Vi, như vậy hiện tại, chính là quyết định nhất định phải đạt được Hạ Vi Vi. Nghe được Triệu công tử lời này, vậy Dương tông chủ nhất thời tâm thần nghiêm nghị. Biết Triệu công tử, sợ rằng thật coi trọng Hạ gia con bé này. Nhất thời, hắn trong lòng ngầm mắng một tiếng Hạ Vi Vi vận khí tốt, liền không có mở miệng nữa. Hạ Vi Vi cũng không định cho Triệu công tử mặt mũi, xoay người đối với Lăng Vân nói, Lăng công tử, nơi này không có ý gì, chúng ta hay là đi thôi. Chương 1026, quen thuộc hơi thở, Hạ Vi Vi lời này, lập tức sẽ để cho Triệu công tử ánh mắt híp một cái. Hắn cùng Hạ Vi Vi nói chuyện, kết quả Hạ Vi Vi không cho hắn mặt mũi phải đi, còn đối với một cái khác nam tử như vậy thân mật. Người này là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Triệu công tử lúc này lãnh đạm nói. Không nhận biết, một cái thiên nhân, làm sao sẽ tới đến chúng ta cái này? Cái khác nhân vật lớn giống vậy cau mày. Bọn họ thân phận bực nào, một cái thiên nhân chạy tới và bọn họ chung một chỗ, đơn giản là ô nhục bọn họ. Khương Tùng, chuyện gì xảy ra? Triệu công tử nhìn về phía Khương Tùng, ngươi cho ta giải thích hạ. Ta để cho ngươi mời Hạ cô nương, nhưng vì cái gì có con mèo, con chó vậy người, cũng xuất hiện ở ta trước mặt. Bị Triệu công tử khiển trách, Khương Tùng không chút kinh hoàng. Bởi vì hắn đem Lăng Vân mời qua tới, chính là Triệu công tử bày mưu đặt kế. Hiện tại Triệu công tử nói như vậy, rõ ràng cho thấy cố ý làm nhục Lăng Vân. Rất rõ ràng, Lăng Vân cùng Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt quá mức thân cận, đã làm cho Triệu công tử khó chịu. Để cho Triệu công tử khó chịu, hậu quả không thể nghi ngờ rất nghiêm trọng. Nhưng Khương Tùng đối với lần này, chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn giống vậy chán ghét Lăng Vân, Lăng Vân càng xui xẻo, hắn chỉ biết càng nhanh ý. Triệu công tử, chỉ vì người này tựa hồ cùng Hạ cô nương và Đỗ Cầm Sư là bạn, cho nên ta mới đưa hắn cùng nhau mang tới. Khương Tùng đè nội tâm thống khoái, nói, à, Triệu công tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Đỗ Như Nguyệt, Đỗ Cầm Sư, hắn là bạn ngươi. Hắn ánh mắt, tràn đầy chèn ép, Đỗ Như Nguyệt tâm thần nghiêm nghị. Triệu công tử cho nàng mang tới áp lực, chân thực to lớn. Trong chốc lát, Đỗ Như Nguyệt rơi vào to lớn vùng vẫy. Triệu công tử cái này, rõ ràng cho thấy để cho nàng ở Lăng Vân cùng hắn tới giữa, làm một cái lựa chọn. Nếu như nàng chống đỡ Lăng Vân, khẳng định sẽ đắc tội Triệu công tử, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù là Triệu công tử đang đeo đuổi nàng, nhưng nàng thật muốn đắc tội Triệu công tử, lấy Triệu công tử tính cách, giống vậy sẽ không đối với nàng khách khí. Có thể nàng đối với Lăng Vân cảm thấy rất tốt. lần này chuyện kiện Lăng Vân vậy rất vô tội. Để cho nàng nhằm vào Lăng Vân, nàng giống vậy không làm được. Ngay tại Đỗ Như Nguyệt làm khó để gặp, Hạ Vi Vi âm thầm dùng ý niệm truyền âm nói, Như Nguyệt, ngươi nếu tin tưởng ta, liền không phải sợ cái này Triệu công tử, có Lăng Linh Sư ở đây, hắn lật không dậy nổi sóng gió gì. Đối với Hạ Vi Vi lời này, Đỗ Như Nguyệt không thể nào tin được. Lăng Vân là không tầm thường, nhưng ở nàng nhìn lại, vẫn không tư cách cùng Triệu công tử đối kháng. Bất quá, Hạ Vi Vi lời này, hay là để cho nàng làm ra quyết định. Nàng vốn cũng không vui Triệu công tử, giờ phút này làm sao bởi vì Triệu công tử chèn ép, liền đi đối phó Lăng Vân. Lúc này Đỗ Như Nguyệt trong mắt, lộ ra lau một cái kiên quyết vẻ, Triệu công tử, Lăng công tử đúng là bạn ta. Một khắc trước, Triệu công tử ánh mắt rất bằng loãng. Ở hắn xem ra, Đỗ Như Nguyệt khẳng định không có can đảm vi phạm hắn ý chí. Chỉ cần Đỗ Như Nguyệt nói chút gì đối với Lăng Vân bất lợi, hắn là có thể lấy này mượn cớ, đem Lăng Vân đúng đến chết. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đỗ Như Nguyệt nói một chút ra lời như vậy. Thoáng chốc, Triệu công tử diễn cảm, bỗng dưng một hồi động lại. Ngay sau đó, hắn trong con người ném ra để cho người băng hàn triệt cốt lạnh ý. Toàn bộ phòng khách người, vào giờ khắc này, tựa hồ cũng cảm ứng được, không khí nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống hơn 10 độ, trở nên có chút băng hàn. Tố Tâm gặp qua Triệu công tử, ngay tại lúc này, một đạo nũng nịu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một cái quyến rũ diêm dúa lòe lòe cô gái, liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Triệu công tử cắt đừng tức giận, Như Nguyệt nàng có lúc chính là tương đối tự do phóng khoáng, ngươi để cho ta và nàng trao đổi. Cô gái quyến rũ nói, ừ, thấy cô gái này, Triệu công tử thần sắc hơi hòa hoãn. Ban đầu, chính là cô gái này, đem Đỗ Như Nguyệt đề cử cho hắn. Như Nguyệt, ngươi không có sao chứ? Cô gái quyến rũ xoay người nhìn về phía Đỗ Như Nguyệt, không có mắng Đỗ Như Nguyệt cái gì, mà là một mặt quan tâm. Cái này làm cho Đỗ Như Nguyệt trong lòng ấm áp, mặt lộ nụ cười nói, Tố Tâm, ta không có sao. Cô gái này, tên là Trương Tố Tâm, là nàng một trong những bằng hữu tốt nhất. Thậm chí có thể nói, Trương Tố Tâm cùng nàng quan hệ, so Hạ Vi Vi cũng phải thân mật. Ngươi à, vẫn là quá ngu. Trương Tố Tâm lắc đầu một cái, chuyện kế tiếp, liền do ta tới xử lý, ngươi không cần bận tâm. Đỗ Như Nguyệt trần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Thật ra thì những năm này, nàng rất nhiều chuyện, đều là do Trương Tố Tâm giúp nàng xử lý. Cho nên, nàng rất ít bận tâm tục chuyện, một lòng đắm chìm trong tài đánh đàn chi đạo bên trong. Chuyện này, liên quan đến Lăng Vân, nàng vẫn là muốn tự mình giải quyết. Bất quá bởi vì những năm này, nàng thói quen liền Trương Tố Tâm giúp nàng xử lý sự việc, nghe được Trương Tố Tâm mà nói, nàng trong chốc lát rất khó nói ra phản đối tiếng nói. Trương Tố Tâm cười một tiếng, sau đó, nàng xoay người nhìn về phía Lăng Vân, cái vị công tử này, không biết ngươi lúc nào biết Như Nguyệt. Ta làm sao không nhận biết ngươi? Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, khi nhìn đến Trương Tố Tâm đầu tiên nhìn, hắn liền từ Trương Tố Tâm trên mình, cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Hơi thở này, cùng Đỗ Như Nguyệt đàn vậy cổ khí thức thần bí tương tự. Ban đầu cùng Đỗ Như Nguyệt lần đầu gặp lúc đó, hắn liền đối với Đỗ Như Nguyệt đàn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn cảm thấy, Đỗ Như Nguyệt đàn bên trong, cất giấu một kiện bất phàm vật. Vật này đối với hắn có trọng dụng, bất quá đối với những người khác, là có to lớn chỗ hại. Chỉ là Đỗ Như Nguyệt khi đó không tin hắn, Lăng Vân cũng chỉ đem chuyện này quên đi. Dẫu sao, chuyện này có vô số tạo hóa, Lăng Vân không thể nào chiếm hết toàn bộ. Đối với bỏ qua cơ duyên, Lăng Vân vậy đều sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ tới, hắn gặp được cái này Trương Tố Tâm, hoàn cảm ứng được tương tự khí tức quen thuộc. Đồng thời, Lăng Vân hai đời làm người, nhìn người nhãn lực, không kém tại bất kỳ cáo giả. Chỉ là nhìn một cái, Lăng Vân liền hướng về phía Trương Tố Tâm không thích. Cái này Trương Tố Tâm quyến rũ, không phải trời xanh, mà là cố ý biểu lộ, điển hình phô trương lẳng lơ. Ngoài ra, cái này Trương Tố Tâm bề ngoài đang cười, đáy mắt chỗ sâu nhưng là một phiến âm lãnh. Loại người này bình thường cũng tư dục rất nặng, ngươi có biết hay không, cùng ta có liên quan. Lúc này Lăng Vân giọng nói chuyện liền rất đạm mạc, cái này làm cho Trương Tố Tâm đối với Lăng Vân bộc phát không thích. Đối với nàng mà nói, chỉ có Đỗ Như Nguyệt và Triệu công tử chung một chỗ, mới có thể cho nàng mang đến lợi ích to lớn. Cho nên, nàng quyết không thể dễ dàng tha thứ, có những người khác phá hoại nàng an bài. Trương Tố Tâm tiếp theo liền cười nói, công tử, ta cùng Như Nguyệt thân như tỉ muội, ngươi là bạn nàng, cần gì phải đối với ta như vậy vô lễ. Nàng lời này, rõ ràng là trong bóng tối gây xích mích Lăng Vân cùng Đỗ Như Nguyệt quan hệ. Đáng tiếc là, đây đối với Lăng Vân mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Lăng Vân căn bản cũng không quan tâm Đỗ Như Nguyệt. Nhìn ra Lăng Vân hờ hứng, Trương Tố Tâm nhướng mày một cái. Phát hiện cái này thiếu niên, tựa hồ so nàng nghĩ khó đối phó hơn. Nhưng không sao cả, Trương Tố Tâm còn không tin, lấy nàng thủ đoạn, sẽ không đối phó được một cái thiếu niên. Nàng tiếp tục nói, dĩ nhiên, những thứ này ta cũng không quan tâm, ta quan tâm phải, tuyệt đối không thể để cho người ảnh hưởng đến Như Nguyệt. Nếu như không biết nàng tâm tư nói, chỉ nghe nàng nói, định sẽ cảm thấy nàng đối với Đỗ Như Nguyệt vô cùng quan tâm. Cái này làm cho Đỗ Như Nguyệt bộc phát đau khổ, nàng không muốn để cho Trương Tố Tâm đi nhầm vào Lăng Vân. Có thể Trương Tố Tâm mà nói, rõ ràng cho thấy một môn tâm tư ở là nàng cân nhắc, nàng càng không muốn tổn thương Trương Tố Tâm. Cho nên đâu, Lăng Vân mặt không đổi sắc, công tử có biết Triệu công tử là người nào? Trương Tố Tâm nói, bởi vì ngươi, làm được Như Nguyệt cùng Triệu công tử xuất hiện mâu thuẫn, ngươi biết cái này sẽ đối với Như Nguyệt sinh ra tổn thương bao lớn sao? Chương 1027, quốc tư thế không tệ. À, Triệu công tử là người nào? Lăng Vân có nhiều hứng thú nói, Triệu công tử là kiếm thần sơn thứ nhất chân truyền. Trương Tố Tâm hừ lạnh, sanh ra liền có kiếm tâm, 10 tuổi tấn thăng thiên nhân, 15 tuổi tấn thăng hư cảnh, mà nay Triệu công tử 23 tuổi, đã là thái hư cao cấp cường giả. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách, cùng nhân vật như vậy sánh vai. Nghe tựa hồ là bất phàm, Lăng Vân nói, Lăng công tử có gì tất ở nơi này cố làm chấn định. Trương Tố Tâm lắc đầu, bất kỳ nam tử, đang đối mặt Triệu công tử lúc đó, cũng hiểu ý hư, đây là chuyện rất bình thường, Lăng công tử không cần ngụy trang. Nghe nói như vậy, Hạ Vi Vi sắc mặt cổ quái. Lăng Vân đang đối mặt Triệu công tử lúc đó, hiểu ý hư. Nàng thừa nhận, Triệu công tử xác thực bất phàm, đổi thành cái khác nam tử, đúng là sẽ tự ti mặc cảm. Chỉ là, trong những người này, tuyệt đối không bao gồm Lăng Vân. Cùng Lăng Vân so sánh, Triệu công tử coi là cái gì? Có thể nói, cõi đời này người bất kỳ, cũng không nên đi và Lăng Vân so sánh. Lăng Vân thật là không giống như là phàm trần người, yêu nghiệt đến vượt qua suy tư của người cực hạn. Đừng nói Hạ Vi Vi, liền liền Đỗ Như Nguyệt, cũng là thần sắc một hồi lúng túng. Cho dù nàng không biết Lăng Vân ở thanh vực sáng tạo thần thoại, nhưng chỉ là Lăng Vân ở vân vực chiến tích, liền so Triệu công tử chỉ mạnh không kém. Ở vân vực lúc đó, Lăng Vân đã là vân vực người thứ nhất, thực lực sánh vai thái hư cao cấp cường giả, so Triệu công tử tốt không thua gì. Hơn nữa, Lăng Vân hoàn so Triệu công tử trẻ tuổi hơn. Tổng hợp để phán đoán, Lăng Vân tựa hồ so Triệu công tử càng thiên tài, càng kiệt xuất. Lăng Vân so với Triệu công tử, thiếu sót duy nhất, chính là ra đời vân vực, bối cảnh quá yếu. Mà Triệu công tử sau lưng, có kiếm thần sơn, đây cũng là Triệu công tử so với Lăng Vân tới, duy nhất ưu thế. Được rồi, người nói nhảm nhiều như vậy, nhưng vẫn là không có trả lời ta lúc ban đầu vấn đề, cái này có quan hệ gì tới ta? Lăng Vân thở dài nói, Trương Tố Tâm thần sắc động lại. Tiếp theo, nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng công tử, ta thật không biết, ngươi ở đâu tới sức lực tiếp tục ở chỗ này. Chẳng lẽ Lăng công tử sau lưng cũng có không á tại kiếm thần sơn chỗ dựa vững chắc? Lăng Vân bật cười, điểm này ngươi yên tâm, ta sau lưng cũng không có gì tông phái cường đại. Nghe được Lăng Vân lời này, bốn phía tất cả mọi người thật bất ngờ. Lúc trước thấy Lăng Vân bình tĩnh như vậy, bọn họ còn lấy là Lăng Vân bối cảnh rất cường đại. Kết quả, Lăng Vân sau lưng hoàn toàn không có tông phái cường đại. Cách đó không xa, Khương Tùng sắc mặt lạnh lẽo, lúc trước hắn đối với Lăng Vân nhẫn nại, cũng là bị nói gạt. Lấy là Lăng Vân có thể bị Đỗ Như Nguyệt và Hạ Vi Vi đều nặng coi, phỏng đoán lai lịch bất phàm. Có thể suy nghĩ cả nửa ngày, cái này lại là cái không bối cảnh gì tiểu tử. Như vậy, hắn đối với Lăng Vân liền không cố kỵ nữa. Càng bị nói, giờ phút này đối phó Lăng Vân, còn có thể nghênh hợp Triệu công tử, thật là thế nào mà không là. Khương Tùng không lại chần chờ, ra mặt lạnh lùng nói, họ Lăng tiểu tử, Tố Tâm cô nương nói không sai, xem ngươi như vậy làm việc, không chỉ có đối với Triệu công tử bất kính. Vậy hoàn toàn không cân nhắc Đỗ cô nương, chưa thấy được quá đáng sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta vì sao phải cân nhắc Đỗ cô nương? Ta cùng nàng, chỉ là từng có mấy lần duyên thôi. Quả nhiên là vì tư lợi. Khương Tùng cười lạnh một tiếng, ta ban đầu liền cảm thấy, ngươi người này chưa ra hình dáng gì, nhưng xem đang hơi mặt mũi, không dự định cùng ngươi so đo. Có thể ngươi hôm nay, lại tệ hại hơn, như lại lưu ngươi ở nơi này, chỉ sẽ tiếp tục hư mọi người tâm tình. Hiện tại, người tốt nhất lập tức mình lăn ra ngoài, không nên ép ta động thủ. Khương Tùng, lập tức hướng Lăng Linh Sư nói xin lỗi bồi tội, nghe được không? Hạ Vi Vi giận dữ. Khương Tùng sắc mặt lạnh lẽo hơi, ta nói thật, ta không biết hắn cho ngươi đổ cái gì mê hồn canh, nhưng loại người này, không xứng đứng ở nơi này. Hạ Vi Vi hoàn toàn không nói, nàng để cho Khương Tùng cho Lăng Vân bồi tội, nhưng thật ra là cứu Khương Tùng. Mặc dù nàng đối với Khương Tùng khá là chán ghét, nhưng Hạ gia và Khương gia đích xác là thế giao. Chỉ tiếc, Khương Tùng không những không lãnh nàng tình, còn đối với nàng sinh ra tiến hành hiểu sai. Chuyện cho tới bây giờ, nàng phát hiện Khương Tùng thật là hết có thuốc chữa. Đỗ Như Nguyệt vậy muốn mở miệng, là Lăng Vân nói giúp. Như để cho Lăng Vân chỉ như vậy lăn ra ngoài, vậy Lăng Vân chẳng phải là muốn mặt mũi quét sân. Không chờ nàng nói chuyện, Trương Tố Tâm liền nhìn ra nàng ý tưởng, thở dài nói, Như Nguyệt, mọi việc nghĩ lại mà đi, hiện tại tình huống này, thật ra thì để cho vị này Lăng công tử rời đi, ngược lại đối với hắn tốt. Nếu không, nếu thật để cho Triệu công tử tiến một bước tức giận, người cảm thấy vị này Lăng công tử còn có thể có kết quả tốt sao? Đỗ Như Nguyệt dừng chân một cái, tâm thần băng hàn. Trương Tố Tâm nói tựa hồ rất có đạo lý, Lăng Vân là rất mạnh, nhưng Triệu công tử sau lưng có Kiếm Thần Sơn, căn bản không phải Lăng Vân có thể đắc tội nổi. Ở cái khác nói chuyện lúc đó, Triệu công tử từ đầu đến cuối một bộ xem trò vui diễn cảm. Loại biểu tình này, tựa như cùng mèo đang đùa bỡn con chuột. Hắn chính là đang đùa bỡn Lăng Vân. Hơn nữa, Lăng Vân cái loại này nhân vật nhỏ, cũng không đáng giá được hắn tự mình ra tay. Hắn tin tưởng, những người khác biết chủ động là hắn giải quyết cái loại này phiền toái nhỏ, hắn tự xem là được. Họ Lăng tiểu tử, chẳng lẽ ngươi hoàn trông cậy vào, hiện tại có ai có thể vì ngươi ra mặt? Khương Tùng lạnh lùng nói, không nên để cho ta lại nói nhảm nhiều, lập tức cút. Trên thực tế, cho dù Lăng Vân thật lăn, hắn vậy sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Lăng Vân một khi rời đi cái này, không có Hạ Vi Vi chăm sóc, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Dĩ nhiên Lăng Vân nếu như không đi, tương đương với tiếp tục không cho Triệu công tử mặt mũi, chỉ sẽ thảm hại hơn. Có thể nói, hiện tại Lăng Vân đã lâm vào tử cục. Ngươi cứ như vậy thích để cho người cút, Lăng Vân hiếu kỳ nói, ngươi không nếu như vậy nói, vậy ta vậy không có biện pháp. Khương Tùng mặt đầy khinh thường, lời còn chưa dứt, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện, chỉ nghe một tiếng rên, sau đó một đạo thân ảnh, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Phịch, ngay sau đó, đạo thân ảnh này rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, hắn như cũng không cách nào ổn định, trên mặt đất lăn lộn gần 100 mét mới dừng lại, trên đường đụng ngã lăn mấy bàn tiệc tiệc, lộ vẻ được vô cùng chật vật. Đây mới thật là ở cút, mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện đạo thân ảnh này, lại là Khương Tùng. Thoáng chốc, mọi người liền cũng trợn to hai mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Khương Tùng êm đẹp, làm sao đột nhiên bay rớt ra ngoài, trên đất lăn lộn. Không thể nào, người thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Khương Tùng từ dưới đất bò dậy, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người đều xôn xao. Lại là Lăng Vân công kích Khương Tùng. Điều này sao có thể, mọi người đầu óc bên trong, vậy cũng không nhịn được toát ra như thế cái ý niệm. Lúc trước, mọi người cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Khương Tùng liền bị đánh bay. Cái này há chẳng phải là nói Lăng Vân tốc độ, đã sắp đến vượt qua bọn họ phản ứng. Nhưng Lăng Vân, rõ ràng chỉ là một thiên nhân, một cái thiên nhân, tại sao có thể có cái loại này thực lực? Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, cút tư thế không tệ, xem ra ngươi ngày thường thật sự có luyện qua, thảo nào như thế thích nói cút. À, ta muốn giết ngươi. Khương Tùng ngay tức thì bị kích thích được mất lý trí. Trước đây không lâu, hắn hoàn một bộ xem thường Lăng Vân dáng vẻ, tựa hồ tùy thời có thể chơi chết Lăng Vân. Có thể đảo mắt công phu, hắn liền bị Lăng Vân, trước mặt nhiều người như vậy, làm được lăn lộn trên mặt đất. Đây cũng không phải là mặt mũi quét sân, là mặt mũi đều bị Lăng Vân đạp phải bùn trong hố. Chương 1028, chuẩn bị nghênh đón, vù vù, Khương Tùng bỗng nhiên bùng nổ, Ngọc Hư cấp bàng bạc linh lực. Nhất thời tạo thành một chuôi lợi kiếm, hung hăng chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, một cái tát ra. Khương Tùng linh lực lợi kiếm, liền trực tiếp bị Lăng Vân bàn tay phiến bể. Sau đó, Khương Tùng gò má, liền kết kết thật thật bị Lăng Vân một bạt tai, lại lần nữa bị tát đổ bay rơi xuống đất. Bốn phía đám người thoáng chốc nghẹt thở, đồng thời mọi người suy đoán, Khương Tùng khẳng định sẽ càng giận dữ. Mọi người đều đã đang đợi, Khương Tùng phải thế nào phản kích Lăng Vân. Khương Tùng lại không nhúc nhích, mấy cái cùng Khương Tùng người tốt, ý thức được không đúng, vội vàng đi tới Khương Tùng bên người. Sau đó bọn họ liền phát hiện, Khương Tùng gò má đã biến hình, cả người lại trực tiếp bị Lăng Vân một cái tát kia, cho phiến đã hôn mê. Ngươi lại dám ở chỗ này hành hung. Trương Tố Tâm nhìn chằm chằm Lăng Vân, phát ra thanh âm bén nhọn. Nàng thanh âm, đã có chút run run, không chút nào trước khi trấn định tự nhiên. Có thể gặp nàng đối với Lăng Vân, thật ra thì vậy đã sinh ra sợ hãi tâm lý. Cút, Lăng Vân không tâm tình để ý Trương Tố Tâm, Trương Tố Tâm bộc phát tức giận, còn muốn nói điều gì. Nhưng làm nàng tầm mắt tiếp xúc Lăng Vân ánh mắt, nhất thời chính là một hồi giật mình, không dám nói nữa. Lăng Vân ánh mắt, vô cùng sâu thẳm, nhất là vậy đôi hắc đồng, tựa như hắc ám thâm uyên, để cho người không lạnh mà run. Cái này làm cho Trương Tố Tâm lông măng cao vút, cả người nổi da gà.

hiện tại bọn họ cũng muốn xem đối phương quỳ không quỳ. Bất quá, Lăng Vân còn không cử động, thì có người từ bên ngoài đi vào, hô lớn: "Các vị, mau chuẩn bị một tí, La trưởng môn, Triệu Thu Sơn trưởng lão còn có Minh Nguyệt lầu chủ tới, mọi người chuẩn bị nghênh đón." Nghe nói như vậy, bên trong đại sảnh mọi người thần sắc cũng nghiêm một chút. Bao gồm một chúng đại lão, cũng là diễn cảm trang nghiêm. La trưởng môn chính là Đan Thanh phái trưởng môn, Triệu Thu Sơn chính là Kiếm Thần Sơn nhị trưởng lão, cũng là đương thời kiếm thần đệ đệ. Còn như Minh Nguyệt lầu chủ, chính là Khương Tùng phụ thân Khương Hoài. Cái này ba người, không thể nghi ngờ là lần này bí mật tụ họp, nhân vật lớn nhất, cũng là lần này tụ họp hạch tâm lãnh tụ. Bao gồm Triệu công tử, vậy thu liếm lúc trước vân đạm phong thanh kiêu căng vẻ. Triệu Thu Sơn là hắn thân thúc thúc, ở Triệu gia quyền phát biểu cực lớn. Cho dù hắn là Triệu gia thứ nhất đích truyền, nhưng muốn ở Triệu gia ngồi vững vàng vị trí, vậy phải đạt được Triệu Thu Sơn chống đỡ. Lúc này Triệu công tử vậy đi theo những người khác cùng nhau, đi tới cửa, nghênh đón ba vị đại nhân vật đến. Còn như Lăng Vân, tạm thời bị hắn ném ở sau ót. Phải đối phó Lăng Vân, ở hắn xem ra tùy thời đều có thể. Chương 1029, bái kiến Lăng Linh Sư. Rất nhanh, ba tên nhân vật lớn, ngay tại một đám hộ vệ vây quanh, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người ba đại nhân vật lớn, một bên đi, một bên trò chuyện. Đối với Cổ Nguyệt Động Thiên thay đổi, chúng ta Kiếm Thần Sơn biểu hiện sâu sắc đau thương. Một tên hơi thở như kiếm người đàn ông trung niên nói, các người vậy yên tâm, Cổ Nguyệt Động Thiên là ta thanh vực chi địa, mà vậy Lăng Vân nhưng là vân vực tà ma, chúng ta đoạn sẽ không để cho Cổ Nguyệt Động Thiên luân lạc tới tay ngoại nhân. Cái này người đàn ông trung niên chính là Kiếm Thần Sơn nhị trưởng lão Triệu Thu Sơn. Ở biết Cổ Nguyệt Động Thiên thay đổi sau đó, Kiếm Thần Sơn liền ý thức được đây là một thật tốt cơ hội. Chỉ cần thao tác tốt, Kiếm Thần Sơn không chỉ có thể đánh Lăng Vân, hoàn rất có thể mượn cơ hội nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên. Nói như vậy, Kiếm Thần Sơn thì chẳng khác nào nắm giữ ba đại đứng đầu một trong những thế lực lấy được trước đó chưa từng có tăng cường. Đến lúc đó, Kiếm Thần Sơn thậm chí có thể nhất thống toàn bộ thanh vực, trở thành thanh vực nắm giữ thế lực. Ta dĩ nhiên là không hy vọng Cổ Nguyệt Động Thiên luân lạc tới Lăng Vân trong tay, nếu không cũng sẽ không phát động bí mật tụ họp. Triệu Thu Sơn bên cạnh, một cái ông già tóc trắng thở dài nói, nhưng chuyện này, chúng ta cần phải chú ý, cái này Lăng Vân thật đáng sợ, một mình xông vào ta thanh vực, cơ hồ là sức một mình, bại đường giao, diệt Cổ Nguyệt Động Thiên, hoàn chém giết phá hư cường giả. Ông già tóc trắng không thể nghi ngờ chính là Đan Thanh phái trưởng môn La Chân. La Chân lời này vừa ra, những người khác trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Cái này Lăng Vân, chân thực thật đáng sợ, nếu như không phải là sợ hãi Lăng Vân, bọn họ vậy không cần phải bí mật tụ họp. Triệu Thu Sơn giống như vậy, Kiếm Thần Sơn ở Lăng Vân trong tay, cũng có thể là chịu nhiều đau khổ. Mà mỗi một lần nghe được Lăng Vân tin tức, Kiếm Thần Sơn cũng sẽ phát hiện, Lăng Vân đổi được càng ngày càng khủng bố. Hắn là đáng sợ, nhưng chúng ta cũng không cần quá mức sợ bóng sợ gió. Trong ba người, người còn lại nói, Lăng Vân ở Cổ Nguyệt Động Thiên dẫu sao là một thân một mình, lần này chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, liền đem Cổ Nguyệt Động Thiên nắm trong tay, hắn đến lúc đó giống vậy chỉ có thể bị đuổi. Cái này nói chuyện, chính là Minh Nguyệt lầu chủ Khương Hoài. Cùng ba người đi tới cửa đại sảnh, liền thấy một đám người ra nghênh đón. Ba người khẽ vuốt cằm, trực tiếp đi vào phòng khách, đi tới nhất ngay phía trước tiệc rượu chỗ. Bất quá, ba người rất nhanh cau mày, bởi vì nơi này tiệc rượu, lại một mảnh hỗn độn. Rất nhiều rượu bàn đều đã bể tan tành, rượu món ăn hỗn loạn rơi xuống trên đất. Chuyện gì xảy ra? Khương Hoài sắc mặt trầm xuống. Dẫu sao lần này tiệc rượu là hắn ở an bài, biến thành bộ dáng bây giờ, hắn mặt mũi nhất thời không nén giận được. Khương lâu chủ, đây là có người cố ý làm phá hoại. Trương Tố Tâm cười lạnh nói, hắn không chỉ có ở nơi này lớn làm phá hoại, còn nghĩ lệnh công tử đả thương, lệnh công tử đến nay cũng hoàn đang hôn mê. Khương Hoài trong mắt sắc bén nổ bắn ra, nhưng một khắc sau, hắn liền bỗng nhiên sửng sốt một chút. Thậm chí như xem xét cẩn thận người, sẽ phát hiện hắn thân thể, nhỏ nhẹ run rẩy. Bởi vì, hắn ánh mắt, thấy được một người. Cứ việc trước đây không lâu, hắn hoàn cùng Triệu Thu Sơn các người nói, không cần đối với người này quá sợ bóng sợ gió, mà giờ khắc này chân chính thấy, hắn vẫn là tâm thần run rẩy. Đây chính là một người, liền chọn Cổ Nguyệt Sơn tuyệt thế hung nhân à. Nhất là, bọn họ lần này cử hành tụ họp, chính là vì bàn làm sao đối phó Lăng Vân. Kết quả hiện tại, Lăng Vân lại xuất hiện ở tụ họp trên, cái này làm cho hắn há có thể không hề e sợ. Giờ phút này, hắn thật là đều có loại da đầu nổ tung cảm giác. Nếu không phải hắn tâm cảnh mạnh mẽ, giờ phút này sợ rằng cũng sẽ trực tiếp thất thố. Rất nhanh hắn mới có thể có địa vị hôm nay và tu vi, ý chí và lòng dạ không phải người thường có thể so sánh. Trong thoáng qua, hắn liền khôi phục nhất định bình tĩnh. Tiếp theo, hắn đi nhanh hướng Lăng Vân, ở Lăng Vân trước người dừng lại. Thấy một màn này, tại chỗ những người khác đều là sững sờ. Bọn họ theo bản năng cũng sinh ra hiểu lầm, lấy là Khương Hoài sẽ có phản ứng này, đã biết Lăng Vân chính là hung thủ. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Khương Hoài tâm trạng chập chờn sẽ to lớn như vậy. Ở bọn họ xem ra, Khương Hoài hoàn toàn là quá mức tức giận, cho nên mới sẽ như vậy. Cái này cũng có thể hiểu, dẫu sao Lăng Vân đem Khương Tùng bị thương thành như vậy, Khương Hoài sẽ tức giận vậy rất bình thường. Lăng Linh Sư, Khương Mỗ không biết Lăng Linh Sư ở chỗ này, chân thực không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lăng Linh Sư thứ tội. Giờ phút này, Khương Hoài nhưng là âm thầm xoa mồ hôi một cái, vội vàng hướng Lăng Linh Sư chắp tay nói. Bốn phía nháy mắt tĩnh mịch, Lăng Linh Sư, Khương Hoài vì sao gọi cái này hắc y thiếu niên là Lăng Linh Sư, hơn nữa thái độ hoàn khách khí như vậy, thậm chí có thể nói là cung kính. Mọi người căn bản không cách nào hiểu trước mắt một màn này. Trương Tố Tâm diễn cảm động lại, phải biết, nàng một khắc trước còn ở Khương Hoài trước mặt nói Lăng Vân nói xấu. Nàng làm như vậy, chẳng qua là cho rằng, Lăng Vân là cái không bối cảnh tiểu tử, lại đắc tội Triệu công tử, khẳng định một con đường chết. Có thể tình hình này bây giờ, để cho nàng có loại dự cảm bất an. Triệu công tử ánh mắt cũng là một hồi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Khương Hoài hắn giống vậy rất quen thuộc, là Minh Nguyệt lầu chủ, không chỉ có ở Cổ Nguyệt động thiên bên trong, ở toàn bộ thanh vực đều là đại nhân vật. Người như vậy, làm sao sẽ biết cái họ này Lăng tiểu tử. Còn có Đỗ Như Nguyệt, giống vậy sướng sốt, nhưng vẫn chưa xong, đối với các người đánh vào lớn hơn cảnh tượng, rất nhanh xuất hiện. Cách đó không xa La Chân và Triệu Thu Sơn ở nhận ra được bên này động tĩnh sau đó, vậy nhìn lại. Khi bọn hắn thấy Lăng Vân, phản ứng chút nào không thể so với Khương Hoài tốt đi nơi nào. Tiếp theo, bọn họ liền bước nhanh tới. Tại hạ La Chân, Đan Thanh Phái trưởng môn, gặp qua Lăng Linh Sư. La Chân chắp tay thi lễ. La trưởng môn, nghe nói các người Đan Thanh Phái chú trọng thanh tu, không nghĩ tới người biết như thế có hứng thú, ở nơi này cử hành khởi yến sẽ đến. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt nói. Nghe vậy, La Chân thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không tự đại. Đan Thanh Phái thực lực, so với Cổ Nguyệt Sơn kém không ít, nếu không cũng sẽ không ở Cổ Nguyệt Động Thiên đứng hàng thứ hai. Liền Cổ Nguyệt Sơn cũng thiếu chút nữa bị Lăng Vân tiêu diệt, cuối cùng bị Lăng Vân thu phục, hắn không nhận là Đan Thanh Phái như bị Lăng Vân ghi hận, có thể ngăn cản được Lăng Vân. Ha ha, Lăng Linh Sư, lần này La trưởng môn cử hành tiệc, chẳng qua là hướng về phía mặt của ta, Lăng Linh Sư dù sao cũng không muốn hiểu lầm. Một đạo sang sảng tiếng cười bỗng nhiên vang lên, nói chuyện chính là Triệu Thu Sơn. Lăng Vân trên mặt không nhìn ra chập chờn, chỉ là bình tĩnh xem Triệu Thu Sơn. Triệu Thu Sơn một hồi lúng túng, nhưng chốc lát hắn liền khôi phục bình thường, muốn đến Lăng Linh Sư hoàn không nhận biết ta, tại hạ là Kiếm Thần Sơn nhị trưởng lão Triệu Thu Sơn. Nhị thúc, đây là, Triệu công tử không nhịn được mở miệng, thế qua ngươi ở nơi này vừa vặn, tới đây bái kiến Lăng Linh Sư. Triệu Thu Sơn đối với Triệu công tử vẫy tay, đồng thời đối với Lăng Vân giới thiệu, Lăng Linh Sư, đây là đại ca ta Kiếm Thần con trai trưởng. Cũng là ta Kiếm Thần Sơn thứ nhất chân truyền. Kiếm Thần Sơn cùng Lăng Vân tới giữa, hoàn toàn có thể nói là đối nghịch. Nhưng Triệu Thu Sơn biết, loại thời điểm này không thể cùng Lăng Vân nổi lên va chạm, nếu không chọc giận Lăng Vân, bọn họ rất có thể không đi ra lọt Cổ Nguyệt Động Thiên. Ở gặp ở nơi này Lăng Vân, đối với hắn mà nói, có thể nói là đột phát chuyện kiện, vượt qua hắn dự liệu. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, tựa như không biết Kiếm Thần Sơn cùng Lăng Vân đối nghịch quan hệ, đối với Lăng Vân mặt đầy cung kính. Chương 1030, nhất định là hiểu lầm, tình hình này, để cho bốn phía những người khác lại là kinh hãi. Lúc trước Khương Hoài và La Chân đối với Lăng Vân khách khí, bọn họ đối với Lăng Vân thân phận, thật ra thì cũng đã có suy đoán, chỉ là còn không pháp xác định. Bây giờ thấy Triệu Thu Sơn nhờ như vậy, bọn họ đầu óc nhất thời ầm ầm kịch chấn. Đến nơi này một khắc, coi như trễ nãi nữa người, cũng công khai Lăng Vân là ai. Họ Lăng, thiên nhân tu vi. Lại bị ba đại đứng đầu đại lão cung kính đối đãi. Như vậy Lăng Vân thân phận đã không thể nghi ngờ. Lăng Vân, không nghi ngờ chút nào, cái này hắc y thiếu niên chính là cái đó thần thoại vậy Lăng Vân. Là cái đó lấy sức một mình đạp phục Cổ Nguyệt Sơn, chém chết trung vực phá hư cường giả truyền kỳ thiếu niên. Trương Tố Tâm như bị sét đánh, cảm giác mình thật là ở trải qua ác mộng. Nàng mới vừa rồi lại có thể đang không ngừng giễu cợt khiêu khích Lăng Vân. Đây chính là diệt Cổ Nguyệt Sơn đại ma đầu. Nàng ở như vậy tồn tại trước mặt, chính là Tiểu Lâu La. Trong chốc lát, Trương Tố Tâm sắc mặt phát trắng, tràn đầy sợ hãi. Nếu như Lăng Vân ghi hận nàng, như vậy chỉ cần một ngón tay, là có thể đem nàng đưa vào chỗ chết. Trừ nàng ra, Dương tông chủ cũng là tâm thần run rẩy, hai chân một hồi như nhũn ra. Lúc trước hắn đối với Lăng Vân thái độ, giống vậy có thể nói là rất tồi tệ. Kết quả này là chuyện gì? Đỗ Như Nguyệt hoàn toàn không cách nào hiểu. Mặc dù Lăng Vân địa vị bất phàm, nhưng ở nàng nhìn lại, còn không bằng Triệu Thu Sơn và La Chân các người. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Triệu Thu Sơn và La Chân cũng đối với Lăng Vân một bộ kính sợ có thừa dáng vẻ? Mà lúc này, bốn phía những người khác ở đi qua rung động ban đầu sau khi ngây ngẩn, đã lấy lại tinh thần, rơi vào kịch liệt nghị luận. Lăng Linh Sư, thật sự là Lăng Vân Lăng Linh Sư. Không nghĩ tới chúng ta, có thể khoảng cách gần như vậy ngạch thấy Lăng Linh Sư. Đám người xôi trào, nhưng cũng có người và Đỗ Như Nguyệt như nhau, cũng không biết trước chuyện phát sinh, giống như Đan Thanh Phái, có ít luyện đan sư một mực đang bế quan không để ý tới thế sự, không được rõ Lăng Vân chuyện vậy rất bình thường. Lúc này những người này liền nghi ngờ nói, các ngươi vì sao đối với cái này Lăng Linh Sư như vậy kính sợ và cuồng nhiệt. Người đây cũng không biết, trước đây không lâu, Lăng Linh Sư lấy sức một mình, diệt cổ Nguyệt Sơn, hoàn chém giết đến từ rốt cuộc phá hư cường giả. Chung quanh không ít người nhất thời giải thích, trong đó còn có người, chủ động đem Lăng Vân tiêu diệt cổ Nguyệt Sơn là một cặn kẽ nói ra. Nghe được những người này đối thoại, Đỗ Như Nguyệt đầu óc một phiến chỗ trống. Nếu không phải nói lời này không phải một hai, nàng thật là cũng sẽ hoài nghi là những người này ở đây quỷ kéo. Lấy sức một mình tiêu diệt cổ Nguyệt Sơn, hoàn chém chết phá hư cường giả, Lăng Vân lúc nào đổi được như thế kinh khủng. Đỗ Như Nguyệt cảm thấy cực độ không chân thật, trước khi Lăng Vân, mặc dù vậy rất yêu nghiệt, nhưng nàng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân làm chuyện này, đã vượt qua nàng tưởng tượng cực hạn, vậy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mà mọi người bình thường đem loại chuyện này, gọi là thần thoại. Triệu Thế Quang thân thể cứng ngắc, Lăng Vân, thằng nhóc này, lại là Lăng Vân. Trên đời nhất châm chọc chuyện, không ai bằng nguyên bản bị hắn coi là dê non người, kết quả nhưng phát hiện đối phương là mãnh hổ. Hiện tại Triệu Thế Quang đã là như vậy, lúc trước cứ việc Lăng Vân hiện ra thực lực bất phàm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không đem Lăng Vân coi ra gì, cho rằng chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem Lăng Vân đưa vào chỗ chết. Nhưng mà hiện tại, đối phương lại là Lăng Vân, là liền hắn trưởng bối, thậm chí còn phụ thân đều phải kiêng kỵ người. Thế Quang, người còn ở vậy làm gì ngẩn ra? Gặp Triệu Thế Quang sững sờ ở vậy, Triệu Thu Sơn nhướng mày một cái, người tuy thiên phú bất phàm, nhưng ở Lăng Linh Sư trước mặt, căn bản không coi vào đâu. Như ngươi có thể được Lăng Linh Sư thưởng thức, bị Lăng Linh Sư chỉ điểm mấy câu, bảo ngươi một đời được ích lợi vô cùng. Triệu Thế Quang rất muốn nói chút gì, nhưng cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng tựa hồ bị chặn lại, hồi lâu không nói ra lời. Thấy vậy, Triệu Thu Sơn khá là lúng túng. Đứa cháu này ngày thường cũng rất bình tĩnh ung dung, ngày hôm nay làm sao không chịu được như vậy? Chẳng lẽ là cảm thấy, đối diện Lăng Vân quá ưu tú, cho nên được đả kích? Loại chuyện này không phải không thể nào, dẫu sao Triệu Thế Quang đời người một mực xuôi gió xuôi nước, tựa như mở thiên mệnh quang vòng. Hôm nay, gặp phải một cái so hắn càng yêu nghiệt, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thất lạc. Lúc này Triệu Thu Sơn vội vàng hướng Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư chớ chê bai, Thế Quang hắn rất ít rời đi Kiếm Thần Sơn, hàng năm bế quan tu hành, cho nên có chút cứng đầu cứng cổ, ta cái này thì để cho hắn hướng ngươi bồi tội. Lăng Vân nhưng là lắc đầu một cái, để cho hắn hướng ta bồi tội. Cái này ta cũng không dám làm. Triệu Thu Sơn vi lăng, làm sao nghe Lăng Vân lời này, tựa hồ rất ý sâu dài. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng lấy lại tinh thần, Lăng Linh Sư ngươi đây là nói nơi nào nói, mặc dù bàn về tuổi tác ngươi cùng Thế Quang là cùng đời, có thể võ đạo một đường, người thành đạt vi sư. Ở võ đạo giới, Thế Quang chính là người vãn bối, hướng người bồi tội lại không quá tự nhiên, Thế Quang, ngươi lại thế nào xứng sở ở vậy? Hắn giọng đã có chút không vui, phốc suy, Hạ Vi Vi không nhịn được cười ra tiếng, Triệu tiền bối. Lăng Linh Sư cũng không phải là nói với ngươi, ngay tại ngươi trước khi tới, Triệu công tử còn muốn Lăng Linh Sư cho hắn dập đầu, sau đó lăn ra ngoài, Lăng Linh Sư lại nào dám để cho hắn bồi tội. Nghe nói như vậy, Triệu Thu Sơn đầu óc vù vù chấn động một cái. Triệu Thế Quang để cho Lăng Vân dập đầu lăn ra ngoài. Đừng nói cái này cổ Nguyệt Động Thiên, hôm nay đã coi như là Lăng Vân nửa địa bàn, coi như ở những địa phương khác, bọn họ hiện tại cũng không dám tùy ý đắc tội Lăng Vân. Mặc dù nói, Kiếm Thần Sơn tự hỏi vẫn là không sợ Lăng Vân, nhưng vậy tuyệt không muốn và Lăng Vân cưỡng ép đụng nhau. Có thể Triệu Thế Quang lại còn nói liền như vậy chuyện. Cứ việc Triệu Thu Sơn cảm thấy, Hạ Vi Vi không đạo lý dùng chuyện như vậy lừa gạt hắn, dẫu sao chung quanh có nhiều người như vậy xem ra, có thể chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn không kềm hãm được quay đầu nhìn về phía Triệu Thế Quang. Triệu Thế Quang cái miệng giật giật, muốn nói cái gì, nhưng là như cũng không cách nào nói ra miệng. Cái này làm cho Triệu Thu Sơn ra đầu tê dại. Xem Triệu Thế Quang phản ứng này, không thể nghi ngờ gián tiếp kiểm chứng Hạ Vi Vi nói. Trong chốc lát, Triệu Thu Sơn đối với Triệu Thế Quang thật là thất vọng. Nếu nói là hắn trong ngày thường, đối với đứa cháu này ôm bao lớn thưởng thức và mong đợi, như vậy hiện tại thì có hơn đau tim. Con em quyền quý bên ngoài phách lối ngang ngược, điểm này hắn thật ra thì có thể hiểu. Hắn đã từng, giống vậy không thiếu khi nam phách nữ. Nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không tùy ý ngông là. Mỗi lần hắn phải đối phó một người, cũng sẽ trước biết rõ đối phương lai lịch, cùng xác định không có lầm sau động thủ nữa. Lăng Vân rõ ràng tu vi chỉ là thiên nhân, có thể hạ ra cô nương nhưng như vậy kề cận, bản thân này chính là chỉ hoài nghi chuyện. Chẳng lẽ Triệu Thế Quang, cứ như vậy không đầu óc, sẽ không hơn suy nghĩ một chút. Hắn tự nhiên không biết, Triệu Thế Quang cũng không phải là không đầu óc. Trên thực tế, Triệu Thế Quang là bị Khương Tùng nói gạt. Ở Triệu Thế Quang xem ra, Khương Tùng là cổ nguyệt động thiên địa phương quyền quý, nếu Khương Tùng không đem Lăng Vân để trong mắt, có thể gặp Lăng Vân là không bối cảnh gì. Kết quả, liền bởi vì cái này một sơ suất khinh thường, Triệu Thế Quang liền đá gậy sắt. Bất quá thất vọng thuộc về thất vọng, Triệu Thu Sơn như cũ không thể không nghĩ biện pháp giữ được Triệu Thế Quang. Dẫu sao Triệu Thế Quang thiên phú đặt ở vậy, cho dù tương lai không có cách nào thừa kế kiếm thần vị, lấy Triệu Thế Quang thiên phú, chỉ cần bất tử cũng có thể trở thành võ đạo cao thủ. Chớ nói chi là Triệu Thế Quang vẫn là đương thời kiếm thần con trai trưởng, kiếm thần Sơn thứ nhất chân truyền. Coi như vì kiếm thần Sơn mặt mũi, hắn cũng không thể để cho Triệu Thế Quang hao tổn ở nơi này. Lúc này Triệu Thu Sơn liền nói, Lăng Linh Sư, cái này nhất định là hiểu lầm, Thế Quang hắn như biết ngài thân phận, tuyệt đối không lá gan đó dám mạo hiểm phạm ngài. Chương 1031, một kiếm, tan thành mây khói. Hiểu lầm, Lăng Vân cười mỉa, không sai, Triệu Thu Sơn nói, dĩ nhiên. Hắn dẫu sao mạo phạm ngài, chúng ta kiếm thần Sơn, định sẽ đối với này làm ra bồi thường. Còn nữa, Thế Quang phụ thân là ta kiếm thần Sơn đương thời kiếm thần, hy vọng Lăng Linh Sư không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, coi như Lăng Linh Sư không quan tâm ta, vậy mời xem ở kiếm thần phân thượng, khoan thứ Thế Quang lần này. Làm sao, người đây là dùng kiếm thần tên tới đè ta, như ta không đáp ứng, có phải hay không kiếm thần liền muốn đích thân ra tay tới chân áp ta? Lăng Vân cười, Lăng Linh Sư dù sao cũng không muốn hiểu lầm. Triệu mỗ sao dám có loại ý nghĩ này? Triệu Thu Sơn vội vàng nói, trước đây không lâu, Lăng Linh Sư người chém chết phá hư cường giả, kiếm thần đối với lần này giống vậy cảm giác sâu sắc bội phục, Triệu mỗ lời nói mới rồi, đích xác là xuất từ thành tâm. Thế Quang, hiện tại lập tức cho ta hướng Lăng Linh Sư quỳ xuống, nếu như Lăng Linh Sư không chịu tha thứ ngươi, ngươi liền đừng đứng lên. Nhị thúc, Triệu Thế Quang cũng không có quỳ xuống, ngược lại đôi mắt đỏ thẫm nói, ta là kiếm thần Sơn thứ nhất chân truyền, đại biểu kiếm thần Sơn mặt mũi. Há có thể hướng hắn người quỳ xuống. Ngươi vô liêm sỉ, Triệu Thu Sơn giận dữ, Triệu Thế Quang nhưng cũng không sợ hãi. Đến bước này, hắn ngược lại buông ra tâm tính, Triệu Thế Quang đối với hắn chống đỡ là rất trọng yếu. Nhưng cái này chút, cũng không có hắn tôn nghiêm và ngạo cốt trọng yếu. Đây không phải là vấn đề mặt mũi, mà là một khi nàng cho Lăng Vân quỳ xuống, hắn võ đạo chi tâm rất có thể thì sẽ tan vỡ. Lấy hắn thiên phú, cho dù mất đi kiếm thần Sơn thứ nhất chân truyền thân phận, giống vậy có thể phối hợp rất khá. Ngược lại, nếu là hắn ý chí võ đạo tan vỡ, tương lai trở thành một cái phế nhân, đây mới thật sự là xong đời. Cho nên Triệu Thế Quang tự nhận không ngu, cảm giác được mình đem hết thảy cũng muốn rất thông suốt. Nhị thúc, ta thừa nhận, hắn Lăng Vân là rất mạnh. Triệu Thế Quang nói, nhưng ta kiếm thần Sơn, giống vậy có phá hư lá bài tẩy, cần gì phải đối với hắn như vậy khom lưng khuỵu gối. Triệu Thu Sơn thật là phải bị Triệu Thế Quang tức chết. Kiếm thần Sơn là không sợ Lăng Vân, nhưng lần này bọn họ tới cổ nguyệt động thiên là có trọng yếu mục đích, cái này quan hệ đến kiếm thần Sơn tương lai đại cuộc. Ở nơi này loại giây phút, căn bản không thích hợp và Lăng Vân nổi lên va chạm. Ngắn ngủi hy sinh một tí Triệu Thế Quang mặt mũi, đổi lấy kiếm thần Sơn tương lai đại cuộc, chỉ cần hơi có chút cái nhìn đại cục, đều biết nên làm sao chọn lựa. Có thể Triệu Thế Quang ngược lại tốt, trong mắt chỉ có cái gọi là tôn nghiêm mặt mũi. Triệu Thế Quang từ lấy là tinh minh, có thể Triệu Thu Sơn cái loại này cáo giả, một mắt liền nhìn thấu Triệu Thế Quang ý tưởng. Tôn nghiêm ngạo cốt, thì chẳng khác nào ý chí võ đạo. Đây quả thực buồn cười, nếu như ý chí võ đạo, như thế dễ dàng liền tan vỡ, như vậy loại ý chí võ đạo không muốn cũng được. Chân chính mạnh lớn ý chí võ đạo, hẳn là có thể co giãn, có thể cứng có thể mềm. Hắn hiện tại đã có thể xác định, đứa cháu này thật sự là ngày thường quá xuôi gió xuôi nước, không có trải qua cái gì thất bại. Cho nên, ngày thường cái này chất tử nhìn như rất bất phàm, chân chính một gặp phải thất bại, biểu hiện được ngược lại không bằng những đệ tử bình thường kia. Triệu Thu Sơn bị tức không nói ra lời, Triệu Thế Quang nhưng là xoay người nhìn về phía Lăng Vân, thẳng thắn nói, Lăng Linh Sư, ta cũng không là như vậy không hiểu đúng mực người, mới vừa rồi ta mạo phạm ngươi, đây là ta không đúng. Ở chỗ này, ta hướng ngươi nói lời xin lỗi, nhưng tổng thể đi lên nói, ta trước cũng không biết ngươi thân phận, cho nên hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, có thể đem chuyện lúc nãy bỏ qua. Ta cũng tin tưởng, người ta bắt tay giảng hòa mới có thể hai lợi, xích mích đối với mọi người cũng không tốt, không biết Lăng Linh Sư ý như thế nào. Tại chỗ không thiếu người tuổi trẻ, nghe được Triệu Thế Quang nói như vậy, còn cảm thấy Triệu Thế Quang rất có ngạo cốt và phong độ, ở Lăng Vân trước mặt cũng có thể đúng mực. Nhưng mà, như cái loại này La Chân và Khương Hoài nhân vật lớn, nhưng là không nói. Bọn họ cảm thấy, Triệu Thế Quang không khỏi quá cầm mình coi ra gì. Cho Lăng Vân nói lời xin lỗi, đều như vậy qua loa lấy lệ, thậm chí câu nói sau cùng, còn mơ hồ đang uy hiếp Lăng Vân. Chẳng lẽ Triệu Thế Quang, thật lấy là hắn có tư cách cùng Lăng Vân đàm phán? Vị này kiếm thần sơn thứ nhất chân truyền, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Có lẽ, Triệu Thế Quang thiên phú võ đạo là rất mạnh, nhưng là lòng dạ này và cổ tay, chân thực bình thường rất. Ngươi mạo phạm ta, một câu nhẹ bỗng nói xin lỗi, liền muốn làm việc chưa có phát sinh qua. Lăng Vân ánh mắt cổ quái nhìn Triệu Thế Quang, Triệu Thế Quang lạnh nhạt nói, ý ngươi ta hiểu, Đỗ Cầm Sư còn có Hạ tiểu thư, ta có thể bảo đảm lại nữa mơ ước các nàng, đem các nàng cũng để cho ngươi, như vậy được chưa? Lăng Vân thở dài, không lại xem Triệu Thế Quang, mà là nhìn về phía Triệu Thu Sơn, Triệu Thu Sơn, các ngươi kiếm thần Sơn, đối với lần này định cho ta cái gì giao phó? Triệu Thu Sơn đối với Triệu Thế Quang, đã là hết sức thất vọng. Nhưng giờ phút này, hắn còn chưa được không lên tinh thần nói, Lăng Linh Sư, đúng như ta trước mà nói, chúng ta kiếm thần Sơn, nguyện ý đối với Lăng Linh Sư làm ra bồi thường. Ngoài ra đối với Thế Quang, ta trở về sau đó, sẽ để cho kiếm thần đem hắn cấm túc một năm, tỏ vẻ trừng phạt. Như thế nói, chính là không có giao phó. Lăng Vân nói, làm sao có thể nói như vậy, Lăng Linh Sư ngươi yên tâm, chúng ta cho ngươi bồi thường, nhất định sẽ rất phong phú. Triệu Thu Sơn nói, Triệu Linh Tinh, chỉ cần Lăng Linh Sư đem việc này bỏ qua, chúng ta nguyện ý cho Lăng Linh Sư Triệu Linh Tinh. Vì bảo Triệu Thế Quang, Triệu Thu Sơn thật là xuống vốn gốc. Ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi cái này Triệu Linh Tinh, Lăng Vân lãnh đạm nói, Triệu Linh Tinh đích xác là số tiền lớn, đối với hắn giống vậy có trọng dụng. Nhưng hắn hiện đang nắm giữ cổ nguyệt động thiên, tạm thời mà nói, đã không phải là như vậy thiếu tài nguyên. Huống chi hắn hai đời làm người, rất nhiều thứ đều đã nhìn thấu, không phải như vậy quan tâm. Việc nặng nhất thế, hắn để ý nhất chính là ý niệm hiểu rõ. Bỏ mặc chuyện gì, lợi ích thứ hai, hắn có thoải mái hay không mới là thứ nhất. Lăng Vân, người không nên quá được voi đòi tiên, có Triệu Linh Tinh liền cầm, thật muốn xích mích, người cái gì cũng không có được. Triệu Thế Quang hừ lạnh. Vốn là hắn hoàn dự định ở Lăng Vân trước mặt khiêm tốn một chút, nhưng Lăng Vân đối với hắn nói xin lỗi trực tiếp coi thường, chút nào không cho hắn mặt mũi. Đã như vậy, hắn vậy lười được sẽ cùng Lăng Vân lá mặt lá trái. Lăng Vân là rất mạnh, liền Cổ Nguyệt Sơn cũng áp đảo. Có thể kiếm thần Sơn không phải Cổ Nguyệt Sơn, Cổ Nguyệt Sơn nói cho cùng, là cái đan đạo thế lực, ở võ đạo trong lực lượng có khiếm khuyết. Kiếm thần Sơn nhưng là võ đạo thế lực lớn, cao thủ như mây, lá bài tẩy rất nhiều. Cho dù Lăng Vân có phá hư cấp chiến đấu, thật cùng kiếm thần Sơn xé rách mặt, giống vậy không chiếm được tốt gì. Cho nên, từ đáy lòng mà nói, hắn đều không cho rằng, Lăng Vân thật dám cầm hắn như thế nào. Triệu Thu Sơn trong lòng lột bột một tí, vừa nghe Triệu Thế Quang lời này, hắn thì có loại dự cảm bất an. Lăng Linh Sư, hắn muốn nói điều gì, lời còn không lối ra, một đạo kiếm quang liền thoáng qua. Triệu Thu Sơn thanh âm, thoáng chốc dừng lại, cùng thời khắc đó, Triệu Thế Quang che cổ họng. Khó tin nhìn Lăng Vân. Ngươi, ô, hắn muốn nói điều gì, nhưng không cách nào lại nói ra. Hắn cổ họng, đã bị Lăng Vân cắt đứt, có thể nhìn ra được, hắn trong mắt tràn đầy nồng nặc không tin và không cam lòng. Hiển nhiên, hắn không dám tin tưởng Lăng Vân thật sẽ giết hắn, đối với lần này vậy cực độ không cam lòng. Hắn có vô lượng tiền đồ, thậm chí tự tin mình sớm muộn có thể trở thành phá hư cường giả. Nhưng hết thảy các thứ này, cũng theo mới vừa rồi Lăng Vân đạo kiếm quang này, tan thành mây khói. Chương 1032, thỉnh cầu Lăng Linh Sư, Thế Quang, Triệu Thu Sơn gầm thét, hắn đối với Triệu Thế Quang thất vọng, cũng không phải là nói hắn cũng không vui Triệu Thế Quang. Chính là bởi vì hắn đối với Triệu Thế Quang ký thác quá nhiều kỳ vọng rất lớn, cho nên mới sẽ sanh ra cái loại này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tư. Có thể hiện tại, Triệu Thế Quang lại bị Lăng Vân giết. Phịch, ở bốn phía đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Triệu Thế Quang che cổ, phịch long ngã xuống đất. Sau khi hạ xuống, cổ hắn chỗ máu tươi cuồng lưu, sức sống cũng theo đó nhanh chóng trôi qua. Kinh hãi, Bốn phía mọi người bộc phát nghẹt thở. Đây chính là Triệu Thế Quang, là kiếm thần sơn đệ nhất thiên kiêu à. Cho dù bọn họ là cổ nguyệt động thiên người, giống vậy đối với Triệu Thế Quang tên chữ như sấm bên tai. Những năm này, vẫn luôn có nói pháp, nói Triệu Thế Quang, tương lai rất có thể đột phá thái hư cực hạn, trở thành phá hư cường giả. Nói như vậy, kiếm thần sơn địa vị ắt sẽ lại bước lên cao đỉnh. Có thể như vậy một người, giờ phút này lại bị Lăng Vân, giống như giết gà làm thịt dê vậy, cho nhẹ bỗng giết. Đường đường kiếm thần sơn đệ nhất thiên kiêu, chết không có chút giá trị nào, tựa như một cái bình thường nhất cho chết. Hôn mê Khương Tùng, ở mấy phút trước thật ra thì đã tỉnh. Chỉ bất quá bởi vì cảm thấy quá mất thể diện, cho nên hắn mới tiếp tục giả vờ hôn mê. Giờ phút này, làm Lăng Vân một kiếm giết Triệu Thế Quang lúc đó, hắn cả người run lên, suýt nữa hù đi tiểu. Phải biết, trước ở Lăng Vân trước mặt, nhảy vui mừng nhất chính là hắn. Thậm chí Triệu Thế Quang sẽ nhằm vào Lăng Vân, mới đầu cũng là được hắn gây xích mích. Mà nay liền Triệu Thế Quang loại người này, Lăng Vân đều là không nói hai lời, trực tiếp một kiếm giết. Hắn so Triệu Thế Quang cũng không bằng, nếu như Lăng Vân nhớ tới hắn, giết hắn há chẳng phải là hơn nữa xem giết con kiến. Còn có Trương Tố Tâm, sắc mặt đã là một phiến thảm trắng. Nàng tự hỏi tim như bò cạp, nhưng cũng chưa từng gặp qua Lăng Vân như vậy hung nhân. Ngoài ra như Dương Tông Chủ cùng Phúng đã đâm Lăng Vân người, lúc này từng cái tất cả đều là run sợ trong lòng, e sợ cho bị Lăng Vân tính sổ. Lăng Linh Sư, cho dù cháu ta có bỏ qua, có thể ngươi trực tiếp giết người, không cảm giác được mình quá mức sao? Triệu Thu Sơn tức giận quay đầu, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta để cho ngươi cho ta một câu trả lời, kết quả ngươi cầm ta làm kẻ ngu lừa bịp, đã như vậy, ta chỉ có thể tự muốn một câu trả lời. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lăng Linh Sư hành động này, là muốn cùng ta kiếm thần sơn, hoàn toàn xé rách mặt sao? Triệu Thu Sơn hai tay run rẩy, ánh mắt mơ hồ đỏ lên. Nếu không phải hắn biết, hắn không phải Lăng Vân đối thủ, sợ rằng lập tức liền sẽ tìm Lăng Vân liều mạng. Ta cùng kiếm thần sơn, chẳng lẽ không đã là địch nhân? Lăng Vân bật cười khanh khách, gặp Triệu Thu Sơn tựa hồ còn muốn nói gì nữa, hắn sắc mặt chuyển lạnh, ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên nói nữa nói, nếu không lấy ta cùng kiếm thần sơn quan hệ, ta không dám cam đoan ta sẽ giết hay không ngươi. Hắn không có giết Triệu Thu Sơn, chỉ vì ngày hôm nay nơi này là Đan Thanh Phái tiệc. Đối với Đan Thanh Phái, trước mắt hắn vẫn là lấy mời chào làm chủ, cho nên không dự định ở nơi này đại khai sát giới. Triệu Thu Sơn chỉ cảm thấy vô cùng bực bội và căm tức. Lăng Vân ngay trước hắn mặt, giết hắn chất nhi, giết kiếm thần sơn thứ nhất chân truyền, kết quả hắn hoàn chỉ có thể nhịn chịu đựng. Hắn cũng không khỏi không nhẫn nại, đối với Lăng Vân mà nói, hắn không dám làm đùa giỡn. Như hắn thật ở nơi này bị Lăng Vân giết, vậy chết thật là không có chút ý nghĩa nào. Triệu Thu Sơn lúc này không dám nói thêm một chữ nữa, đem mấy cái khác kiếm thần sơn đệ tử mang theo Triệu Thế Quang thi thể, liền xoay người rời đi. Một màn này, để cho bốn phía đám người cảm thấy càng nghẹt thở. Liền liền Triệu Thu Sơn, đường đường kiếm thần sơn nhị trưởng lão, bị Lăng Vân uy hiếp sau đó, cũng không dám thả một cái rắm, nói nhiều một chữ, chỉ có thể áo não rời đi. Cái này không thể nghi ngờ là có thể nhìn ra, Lăng Vân là kinh khủng cỡ nào. Cùng Triệu Thu Sơn rời đi, Lăng Vân xoay người nhìn về phía La Chân, La trưởng môn, bởi vì ta cố, để cho ngươi tiệc gặp mặt máu, ngươi sẽ không chê bai chứ. La Chân sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân là Đan Thanh Phái trưởng môn, trong ngày thường nhất ngôn cửu đỉnh hắn, giờ khắc này ở Lăng Vân trước mặt, nhưng cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực. Lăng Vân lời này, càng làm cho hắn một hồi giật mình, vội vàng nói, không biết hay không, Lăng Linh Sư tới tham gia tiệc, chúng ta nhưng không có làm xong công tác, để cho Lăng Linh Sư bị xúc phạm, ảnh hưởng đến Lăng Linh Sư tâm tình, hẳn chúng ta hướng ngài nói xin lỗi mới đúng. Phải không? Lăng Vân cười mỉa, đúng rồi, ta trước nghe người ta nói, La trưởng môn và Khương lâu chủ ở chỗ này tụ họp, là có chuyện quan trọng thương lượng, không biết hai vị nói chuyện gì, Lăng mỗ có thể hay không có vinh hạnh nghe một chút. La Chân và Khương Hoài Tâm Thần cũng âm thầm kinh hãi. Bọn họ biết, lấy Lăng Vân trí khôn, tuyệt đối đã nhìn ra bọn họ đang làm gì. Ngày hôm nay bọn họ một cái ứng đối bất lợi, rất có thể thì phải máu chảy thành sông. Trước, Lăng Vân giết Triệu Thế Quang, làm sao thử không phải ở giết gà dọa khỉ, cho bọn họ cảnh cáo. Bất quá bọn họ vậy nhìn ra, Lăng Vân đối với bọn họ, vẫn ôm nhất định kiên nhẫn, tại cho bọn hắn cơ hội. Nếu không Lăng Vân mới vừa rồi liền sẽ liền Triệu Thu Sơn cùng nhau giết. Phản ứng của hai người cực nhanh, rất nhanh lẫn nhau đối mặt, ngay tức thì liền nhìn ra với nhau ý tưởng. Lăng Linh Sư như muốn biết, chúng ta đương nhiên là biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. La Chân liền nói ngay, nhắc tới, chúng ta lần này cử hành tiệc, hoàn cùng Lăng Linh Sư ngài có to lớn quan hệ. À, Lăng Vân một mặt hứng thú bừng bừng, Bốn phía những người khác cũng ngừng thở, bọn họ giống vậy biết lần này đám tiệc mục đích, chỉ là không biết La Chân và Khương Hoài kết quả có gì dự định, trong chốc lát tim cũng xách lên. Cứ việc bọn họ biết, La Chân khẳng định không ngu, có thể phàm là có vạn nhất. Vạn nhất La Chân nói thật, bọn họ những người này liền cũng xong rồi. Ngay trong bọn họ, rất nhiều người khoảng cách xa hội qua Lăng Vân ở Tiểu Ngư thôn đánh một trận. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, chớ nhìn bọn họ người nhiều, ở Lăng Vân trước mặt một chút tác dụng đều không. Cổ Nguyệt Sơn cao thủ càng nhiều, cuối cùng còn không phải là thiếu chút nữa bị diệt tuyệt. Không sai, Lăng Linh Sư, thật ra thì chúng ta ngày hôm nay cử hành tiệc, là đang thương thảo, phải như thế nào chống đỡ Lăng Linh Sư. Khương Hoài tiếp lời nói, quả thật như vậy, Lăng Vân cười nói, thật 100%, La Chân và Khương Hoài đồng thời nói, Lăng Linh Sư là một đời người tài, chúng ta tin tưởng, Cổ Nguyệt Động Thiên nếu có thể do Lăng Linh Sư trông coi, nhất định có thể sáng tạo lớn hơn huy hoàng. La Chân nói tiếp, cho nên ở chỗ này, chúng ta hết lòng hết dạ hoan nghênh Lăng Linh Sư làm chủ Cổ Nguyệt Động Thiên, trở thành đảm nhiệm mới Cổ Nguyệt Động Chủ. Không, không phải hết lòng hết dạ hoan nghênh, chúng ta là vô cùng khát vọng thỉnh cầu Lăng Linh Sư đảm nhiệm Cổ Nguyệt Động Chủ vị. Khương Hoài nói, đúng đúng đúng, là thỉnh cầu, La Chân cũng là nhân tinh, liền vội vàng sửa lời nói. Nghe được La Chân và Khương Hoài mà nói, bốn phía cái khác thế lực lãnh tụ, cũng giải thở phào. Bọn họ biết, ngày hôm nay một kiếp này là vượt qua. Còn như phản kháng Lăng Vân thống trị, đùa gì thế, không có bị Lăng Vân phát hiện, bọn họ có thể âm thầm nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên, vậy còn có hy vọng đối kháng Lăng Vân. Hiện nay, Lăng Vân rõ ràng đã phát hiện chuyện này, bọn họ còn dám thi hành kế hoạch, chỉ có bị hết thảy tiêu diệt một cái kết quả. Ta cùng thỉnh cầu Lăng Linh Sư, đảm nhiệm mới Cổ Nguyệt Động Chủ. Lúc này, tại chỗ các thế lực lớn cao tầng, đều là cùng kêu lên hô to. Chương 1033, lấn hiếp người quá đáng. Cái này một tuồng tính biến hóa, liền liền Hạ Vi Vi cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Lần này tiệc, rõ ràng là các thế lực lớn âm thầm thông đồng, muốn đối kháng Lăng Vân. Hiện tại ngược lại tốt, hết thảy đều thay đổi. Lần này đám tiệc tính chất, lại biến thành các thế lực lớn cùng kêu lên thỉnh cầu Lăng Vân tới thống trị Cổ Nguyệt Động Thiên. Hạ Vi Vi trên mặt khống chế mình, không để cho mình cười ra tiếng, nhưng trong lòng đã là cười như điên. Không nghĩ tới, trưởng môn La Chân cũng là một phản ứng thật nhanh cơ trí quỷ. Các vị ý tốt, Lăng Mỗ tâm lĩnh, Cổ Nguyệt Động chủ vị, ta liền không đảm nhiệm. Lăng Vân bình tĩnh nói, nghe nói như vậy, những người khác cũng kinh hoàng không dứt. Không chờ bọn họ nói gì nữa, Lăng Vân liền khoát tay nói, ta tuy không đảm nhiệm Cổ Nguyệt Động chủ vị, nhưng sau này có cơ hội, sẽ cùng mọi người cùng nhau, chọn lựa một tên mới động chủ. Đi về sau cái này Cổ Nguyệt Động Thiên, cũng phải hơn dựa vào các vị cùng nâng đỡ và phát triển. Đám người rối rít yên lòng, Lăng Vân nói như vậy, đó không thể nghi ngờ liền đại biểu, đối phương sẽ không cùng bọn họ sau thu tính sổ. Như vậy, ta cũng không trì hoãn các vị tiếp tục cử hành tiệc, đi trước cáo từ. Dứt lời, Lăng Vân cả cười cười, không có chút nào rông dài, trực tiếp rời đi cái này tiệc phòng khách. Ở hắn đi trong quá trình, bốn phía đám người không hẹn mà cùng cho hắn cung kính nhường đường. Những cái kia lúc trước đắc tội qua Lăng Vân người, thì hận không phải đem đầu vùi vào trong cổ, sợ bị Lăng Vân phát hiện. Bất quá bọn họ rõ ràng quá lo lắng, Lăng Vân căn bản liền không để ý bọn họ. Hạ Vi Vi con người hơi đổi, kéo Đỗ Như Nguyệt, liền đi theo Lăng Vân cùng nhau rời đi. Đến khi Lăng Vân hình bóng hoàn toàn biến mất, trong đại sảnh này đọng lại bầu không khí, mới tựa như hàn băng hòa tan, nhanh chóng sinh động. Lăng Linh Sư thật sự là thật đáng sợ, quá mạnh mẽ, cho dù cách hắn gần 100 mét, ta đều cảm giác được nghẹt thở. Không hổ là một người một mình đấu toàn bộ Cổ Nguyệt Sơn tồn tại, chúng ta trước hoàn muốn cùng hắn đối nghịch, thật sự là đầu óc mê muội. Thật may kế hoạch còn chưa bắt đầu, nguyên bản ta lấy là tuổi hắn nhẹ, thực lực cường đại khẳng định không việc gì lòng dạ, hiện tại đích thân tiếp xúc, mới biết hắn lòng dạ và thủ đoạn, so thực lực cũng càng đáng sợ hơn. Không sai, Triệu Thế Quang thật ra thì cũng không tầm thường, ở trẻ tuổi trong đồng lứa tuyệt đối là người xuất sắc, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn là đúng mực mất hết, lúc này mới để cho người nhìn như cảm thấy hắn buồn cười. Trong đám người bộc phát ra tiếng nghị luận, giống như sôi trào nước sôi. Đừng nói chúng ta, Kiếm Thần Sơn nhị trưởng lão Triệu Thu Sơn, còn không phải là sợ Lăng Linh Sư. Có người nói, chất nhi thêm thứ nhất chân truyền đều bị Lăng Linh Sư chém chết, hắn nhưng dám cũng không dám thả một cái, chỉ có thể áo não rời đi, ai, Kiếm Thần Sơn uy danh, xem ra cũng không quá như vậy. Lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều người diễn cảm mãnh đổi. Cẩn thận nói, đừng tìm chết, Kiếm Thần Sơn như thế nào đi nữa, đó cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Đúng vậy, ngươi lấy vì mình là Lăng Linh Sư sao? Đắc tội Kiếm Thần Sơn, chết thế nào cũng không biết, Mọi người tại đây cũng không có so cảnh giác, ai cũng không dám bảo đảm, bên trong phòng khách này có hay không Kiếm Thần Sơn người. Kiếm Thần Sơn ngày hôm nay như thế nào đi nữa rất mặt mũi, nội tình ở đó. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, cho dù Kiếm Thần Sơn không đối phó được Lăng Vân, nhưng phải đối phó bọn họ những người này, tuyệt đối dư sức có thừa. Cùng thời khắc đó, Triệu Thu Sơn đám người cũng không rời đi Cổ Nguyệt Động Thiên. Kiếm Thần Sơn ở Cổ Nguyệt Động Thiên, tự nhiên cũng có mình trụ sở bí mật. Giờ phút này, bọn họ ngay tại một tòa trang viên bên trong. Bên trong trang viện, Triệu Thu Sơn đám người sắc mặt, cũng không có so âm hàn. Ở trong bọn họ ương, Triệu Thế Quang thi thể đã bị bỏ vào quan tài. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn giễu cợt. Nhị trưởng lão, khẩu khí này ta nhẫn không đi xuống. Đúng vậy, Lăng Vân ác tặc này đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải phản kích, nếu không ta Kiếm Thần Sơn uy danh đều phải bị tổn thương. Một đám Kiếm Thần Sơn đệ tử rối rít nói, Triệu Thu Sơn ánh mắt băng hàn, lại không có bất kỳ xung động nào. Hắn tầm mắt, chậm rãi quét qua những đệ tử này, sau đó nói, nghe các ngươi ý này, là muốn báo thù Lăng Vân. Không sai, Triệu Sư Huynh là ta Kiếm Thần thứ nhất chân truyền, Lăng Vân nhưng không chút kiêng kỵ, trực tiếp ở lớn đình Quảng Chi chém xuống giết, thù này làm sao có thể không báo. Chúng đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Triệu Thu Sơn gật đầu một cái, các ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, ta xem như vậy, ai muốn báo thù, liền trực tiếp đi tìm Lăng Vân, như thế nào? Lời này vừa ra, tại chỗ chúng đệ tử lời nói cũng hơi chậm lại. Để cho bọn họ đi trả thù Lăng Vân, chớ nhìn bọn họ ngoài miệng kêu được vui mừng, thật để cho bọn họ đối mặt Lăng Vân, bọn họ hai chân có thể không run run liền coi là không tệ. Đây là, một tên cao tráng đệ tử còn không nhận ra được dị thường, tinh thần chấn động nói, nhị trưởng lão, muốn trả thù Lăng Vân, đệ tử cảm thấy phải thật tốt kế hoạch, chúng ta có thể thiết lập cạm bẫy phục kích hắn. Không tệ không tệ, Triệu Thu Sơn tán dương, người rất có kế hoạch, như vậy lần này kế hoạch, liền giao cho ngươi phụ trách. Giá cao tráng đệ tử một khắc trước hoàn thật cao hứng, khi nghe đến khúc sau, nhất thời liền ngây người, giao. Giao cho ta phụ trách, dĩ nhiên, ngươi không phải đã lập kế rất khá, còn muốn đi phục kích hắn sao? Triệu Thu Sơn nói, giá cao tráng đệ tử lúc này vẻ mặt đưa đám, nhị trưởng lão, đệ tử chỉ là một nho nhỏ dòm ngó hư võ giả, kia có năng lực phục kích Lăng Vân cái loại này hung kẻ gian. Bó, lời còn chưa dứt, Triệu Thu Sơn liền một bạt tai tát ra. Giá cao tráng đệ tử bị tát tại chỗ mộng hết, vô liêm sỉ đồ chơi, biết mình không có năng lực, còn ở đây nói bậy cái gì. Triệu Thu Sơn cả giận nói, vậy Lăng Vân vì sao chờ thực lực, phá hư cường giả cũng có thể chém chết, người ta lấy cái gì đi phục kích hắn, cầm mệnh đi bổ sung sao. Cao tráng đệ tử rất ủy khuất, chúng ta không thực lực này, nhưng Kiếm Thần Sơn có sánh vai phá hư lá bài tẩy, chỉ phải thật tốt bố trí, chưa chắc không thể chém chết này kẻ gian. Ngu xuẩn, Triệu Thu Sơn không thể nhịn được nữa, lại một cái tát, đem giá cao tráng đệ tử tát bay. Sau đó Triệu Thu Sơn liền vô cùng căm tức nói, hoàn chém chết này kẻ gian. Ngươi làm Lăng Vân là người nào, là cùng ngươi vậy phế vật, muốn giết là có thể giết chết sao? Coi như chúng ta cuối cùng thật có thể đánh chết hắn, nhưng ta Kiếm Thần Sơn chẳng lẽ liền Lăng Vân một tên địch. Nếu chúng ta cùng Lăng Vân liều mạng, lưỡng bại câu thương, những địch nhân khác thừa thế đi ra ngồi thu mưu lợi bất chính, há chẳng phải là thành thiên hạ trò cười. Cao tráng đệ tử cả người run run một cái, lại cũng không nói ra lời. Huống chi, người cái này ngu xuẩn có biết hay không, ta Kiếm Thần Sơn ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong, cũng là có sản nghiệp khổng lồ. Triệu Thu Sơn cả giận nói, những sản nghiệp này tổng giá trị đủ có mấy chục triệu linh tinh, thật cùng Lăng Vân xé rách mặt, cầm ngươi bán 1000 lần cũng không đủ đền bù tổn thất này. Cao tráng đệ tử hoàn toàn không nói, hiện tại hắn mới rõ ràng, là Hà Lăng Vân lấn hiếp người như vậy quá đáng, Triệu Thu Sơn nhưng chỉ có thể nhịn. Triệu Thu Sơn thân là nhị trưởng lão, suy tính đồ, quả nhiên so bọn họ sâu xa được hơn. Bất quá, Triệu Thu Sơn lại đổi câu chuyện, lạnh lẽo nói, sổ nợ này, ta Kiếm Thần Sơn ghi nhớ, không người nào trăm ngày tốt, hắn Lăng Vân không thể nào một mực xuôi gió xuôi nước, chúng ta tổng có cơ hội trả thù hắn. Chương 1034, Vô Ảnh Thảo. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân, Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt ba người, ngồi Lăng Vân hạc giấy, bay trở về Cổ Nguyệt Sơn. Trên đường, Đỗ Như Nguyệt chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Cho đến hiện tại, nàng cũng khó tin, ở nàng trong mắt cao cao tại thượng, không cách nào đắc tội nhân vật lớn Triệu Thế Quang, cứ như vậy bị Lăng Vân một kiếm giết. Hơn nữa, Kiếm Thần Sơn nhị trưởng lão Triệu Thu Sơn rõ ràng sẽ ở đó, cũng không dám trả thù, cuối cùng chỉ có thể ảo não rời đi. Lăng Linh Sư, Triệu Thế Quang thân phận thật không đơn giản, đối với Kiếm Thần Sơn ý nghĩa trọng đại, người cứ như vậy giết hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ Kiếm Thần Sơn trả thù.

Lăng Vân lại lần nữa trở lại Cổ Nguyệt Sơn. Hắn vậy không đi quản Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt, để cho hai cô gái tự đi chọn một cung điện ở. Sau đó hắn liền tới đến Cổ Nguyệt Sơn bảo khố. Cổ Nguyệt Động Thiên thân là thanh vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực, Cổ Nguyệt Sơn lại là Cổ Nguyệt Động Thiên trung tâm hạch tâm. Lăng Vân tin tưởng, Cổ Nguyệt Sơn tài nguyên tài sản, khẳng định sẽ không kém. Sự thật chứng minh hắn ý tưởng, Cổ Nguyệt Sơn bảo khố bên trong, đi qua thống kê, tổng cộng có linh tinh 16 triệu cái, tất cả loại thuốc và bảo vật giá trị, lại là cao đến hơn 50 triệu. Đối với Lăng Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ là giàu đột ngột. Ngày xưa, hắn tài sản nhất nhiều lúc, cũng chính là 6 triệu linh tinh, vẫn là hắn tích lũy gần nhất năm, móc sạch của cải mới có. Ở sau đó, hắn cơ hồ liền một bần như tẩy. Hiện tại cái này Cổ Nguyệt Sơn bảo khố, ngay tức thì để cho hắn tài sản, đạt tới một cái mới cao điểm. Cổ Nguyệt Sơn không hổ là Cổ Nguyệt Sơn, có cái này bút tài sản, Lăng Vân cùng với Bạch Lộc Tông ở rất dài trong một thời gian ngắn, đều sẽ không lại thiếu tu hành tài nguyên. Dĩ nhiên, bảo khố bên trong tài sản, Lăng Vân không thể nào toàn bộ lấy đi. Bên trong có rất nhiều tài nguyên, cần lưu lại, cho Cổ Nguyệt Sơn quay vòng đưa vào hoạt động. Lăng Vân không hề dự định buông tha Cổ Nguyệt Sơn. Cổ Nguyệt Sơn là quản khống Cổ Nguyệt Động Thiên mấu chốt. Chỗ này, sau này có thể cho hắn cuồn cuộn không ngừng sáng tạo tài sản, giết gà lấy trứng là không thể thực hiện. Cho nên Lăng Vân chỉ lấy dù sao cũng linh tinh và một nửa dược liệu tài nguyên. Còn dư lại linh tinh và dược liệu, cũng để lại cho Cổ Nguyệt Sơn sử dụng. Mà để cho Lăng Vân vui sướng phải, hắn ở Cổ Nguyệt Sơn trong bảo khố, phát hiện một bụi vô cùng là dược liệu hiếm thấy. Thuốc này tài tên là vô ảnh thảo, dùng nó, có thể luyện chế vô ảnh đan. Chương 1035, chỉ có chán ghét, uống vô ảnh đan sau đó, người có thể thu liếm hết thảy hơi thở, liền bóng dáng cũng không có, đạt tới vô hạn đến gần ẩn hình hiệu quả. Viên thuốc này lực, đại khái có thể kéo dài một khắc thời gian. Ý nghĩa, như Lăng Vân luyện chế ra vô ảnh đan, có thể ẩn hình một khắc thời gian. Ẩn hình một khắc thời gian, có thể làm sự việc không thể nghi ngờ quá nhiều. Cái này đem trở thành Lăng Vân một tấm trọng yếu lá bài tẩy. Lăng Vân không chần chờ. Lúc này liền bắt đầu luyện đan. Đi qua 3 tiếng luyện chế, hắn luyện chế thành công ra vô ảnh đan. Giữa lúc Lăng Vân đem vô ảnh đan luyện chế được sau không lâu, Cổ Nguyệt Sơn người tới bẩm báo, có người trước tới thăm hắn. Viếng thăm người, lại là trước đây không lâu, mới vừa rời đi Kiếm Thần Sơn nhị trưởng lão, Triệu Thu Sơn. Có chút ý tứ, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Hắn giết Triệu Thế Quang, Triệu Thu Sơn không nghĩ biện pháp trả thù hắn, còn chạy đến Cổ Nguyệt Sơn tới thăm hắn. Hắn còn thật có chút hiếu kỳ, Triệu Thu Sơn kết quả muốn làm cái gì. Rất nhanh, Triệu Thu Sơn liền tiến vào đại điện, Triệu Mỗ gặp qua Lăng Linh Sư, Triệu Thu Sơn chắp tay, Lăng Vân nhìn Triệu Thu Sơn, cười nói, Triệu Thu Sơn, người đến tìm ta, nhưng mà Kiếm Thần Sơn sẽ đối ta tuyên chiến. Triệu Thu Sơn vội vàng nói, Lăng Linh Sư có thể không nên đùa, ta Kiếm Thần Sơn cùng Lăng Linh Sư là từng xích mích, nhưng ta biết, rất nhiều chuyện ta Kiếm Thần Sơn cũng có sai, cái này tuyên chiến chuyện kể từ đâu. Phải không? Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, thanh vực cùng vân vực vốn là đối nghịch, ta từng diệt Phù Diêu Thánh Địa, hôm qua có giết Triệu Thế Quang, các ngươi Kiếm Thần Sơn thật liền cam tâm. Lăng Linh Sư, ta Kiếm Thần Sơn từ đầu đến cuối tin tưởng, oan gia nên cởi không nên buộc, trên đời không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Triệu Thu Sơn nói, ta Kiếm Thần Sơn cùng Lăng Linh Sư đúng là có mâu thuẫn, nhưng cái này loại mâu thuẫn, cũng không phải là không thể hóa giải. Nhất là hiện tại, Lăng Linh Sư ngươi nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên. Cùng Kiếm Thần Sơn đã là ngồi ngang hàng, người ta tới giữa hoàn toàn có thể hợp tác. Triệu trưởng lão nói tựa hồ rất êm tai, Lăng Vân cười mỉa, ta dĩ nhiên biết, Vu Khống nói, Lăng Linh Sư ngươi khẳng định sẽ không tin, nhưng Triệu Mỗ tới hôm nay, là mang tuyệt đối thành ý, tin tưởng Lăng Linh Sư nhất định thấy. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thu Sơn trở tay lấy ra một cái bình tử. Đây là một cái trong suốt bình, trong bình mặt, chứa một loại kỳ lạ nhũ dịch trắng thể. Sau đó, Triệu Thu Sơn mở nắp bình ra. Một cổ thuần thơm hơi thở, nhất thời phiêu tán đi ra. Hơi thở này, Lăng Vân rất quen thuộc, Nguyệt Hoa Chi Tinh, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyệt Hoa Chi Lực, thế gian các nơi đều có, nhưng rất ít có thể bị hấp thu lợi dụng. Chỉ có một ít địa phương, dưới cơ duyên xảo hợp tạo thành địa phương đặc thù, mới sẽ hội tụ Nguyệt Hoa Chi Lực, cũng tạo thành Nguyệt Hoa Chi Tinh. Cái này Nguyệt Hoa Chi Tinh nhưng mà khá là chân quý. Cái này một chai, giá trị cũng không kém hơn 2 triệu linh tinh. Mấu chốt nhất là, nó là có giá cả vô giá. Mà vật này đối với Lăng Vân mà nói, giống vậy có đổ sộ chỗ đại dụng. Lăng Linh Sư quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc. Triệu Thu Sơn nói, không biết Lăng Linh Sư, phải chăng cảm nhận được ta Kiếm Thần Sơn thành ý. Lăng Vân nhìn hắn, Triệu Thu Sơn, người ta tới giữa, không cần chơi loại hoa này đâu, xem ở nơi này Bình Nguyệt Hoa Chi Tinh phân thượng, ta có thể không đối ngươi Kiếm Thần Sơn ở Cổ Nguyệt Động Thiên sản nghiệp động thủ. Hắn há sẽ không nhìn ra Triệu Thu Sơn được mục đích. Đối phương, đây không thể nghi ngờ là sợ, hắn sẽ phá hủy Kiếm Thần Sơn ở Cổ Nguyệt Động Thiên sản nghiệp. Trước Kiếm Thần Sơn, cùng Cổ Nguyệt Động Thiên tuy có cạnh tranh, nhưng vậy có rất nhiều hợp tác, cũng chế tạo nhiều chỗ sản nghiệp. Nếu như Lăng Vân xuống tay tàn nhẫn, phá hủy Kiếm Thần Sơn những sản nghiệp này, phỏng đoán Kiếm Thần Sơn cũng phải giọt máu. Nghe được Lăng Vân lời này, Triệu Thu Sơn thở phào nhẹ nhõm, Lăng Linh Sư quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, ta liền không quấy rầy Lăng Linh Sư ngươi hưởng thụ nhân gian tuyệt vời. Hắn rất dứt khoát, nói xong liền lui ra ngoài. Lăng Vân nhíu mày một cái, Triệu Thu Sơn lời này rất cổ quái, cái gì không quấy rầy hắn hưởng thụ nhân gian tuyệt vời. Đang suy nghĩ, hắn liền phát hiện, Triệu Thu Sơn mang cái khác Kiếm Thần Sơn đệ tử đi, lại có một người học trò lưu lại. Đệ tử này cúi đầu, ăn mặc phổ thông áo vải, mang khăn che đầu. Sau đó, đệ tử này vạch trần khăn che đầu, một đầu mái tóc tựa như cùng thác nước vẩy mở. Đệ tử này, rõ ràng là một người cô gái. Không chỉ có như vậy, cô gái này Lăng Vân Hoàn rất biết, chính là vậy Trương Tố Tâm. Trương Tố Tâm sắc đẹp xác thực không tầm thường, lại vô cùng quyến rũ thành thục, giống như trái đào, có Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt cũng không có mị lực. Cùng nàng ngẩng đầu lên, một đôi cặp mắt đào hoa nhìn về Lăng Vân, lại là câu hồn đoạt phách. Lăng Vân thấy, ánh mắt nhưng là từ đầu đến cuối lãnh đạm. Hắn đã rõ ràng Triệu Thu Sơn dự định, đây là muốn đối với hắn thi triển mỹ nhân kế. Chỉ tiếc, Triệu Thu Sơn rõ ràng nghĩ lầm rồi hắn. Đổi thành cái khác thiếu niên, sợ rằng thật không chống đỡ nổi loại cám dỗ này. Nhưng Lăng Vân hai đời làm người, cái gì người đẹp không gặp qua. Lại đẹp cái xác, như không có một viên trẻ sơ sinh chi tâm, ở hắn trong mắt đều là xấu xí. Trương Tố Tâm không biết Lăng Vân ý tưởng, nàng đưa tay, tháo ra trên mình áo vải, nhất thời lộ ra một tiếng tơ đen kỳ bào, đem nàng vóc người xinh đẹp, phác họa được tinh tế. Lăng Linh Sư, ngày hôm qua tiểu nữ có mắt không tròng, mạo phạm ngài, ngày hôm nay đặc biệt tới hướng ngài bồi tội nói xin lỗi. Trương Tố Tâm nói, vì bồi tội, tiểu nữ nguyện ý là Lăng Linh Sư làm hết thảy. Lời này, đã nói được vô cùng trần truồng, hoàn toàn chính là ám chỉ Lăng Vân, chỉ cần Lăng Vân nguyện ý, có thể có được nàng. Lăng Vân nhưng là mặt không cảm giác, dễ đi không đưa. Trương Tố Tâm thân thể chấn động một cái. Lăng Vân lời này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn làm nhục. Nàng cũng đưa tới cửa, kết quả Lăng Vân lại có thể cự tuyệt. Chỉ là, nàng cũng không cam lòng. Lăng Linh Sư, ta biết ngài là chê ta hèn mọn, càng bởi vì ta xúc phạm qua ngài, đối với ta mang trong lòng khinh thường. Trương Tố Tâm cắn môi đỏ mọng, lộ vẻ được khá là đáng thương động lòng người. Chỉ là, ta làm như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như ta bị như vậy đuổi ra ngoài, Kiếm Thần Sơn là sẽ không bỏ qua ta. Cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta yêu cầu không quá phận, cũng không cầu ngài nhìn thẳng xem ta, chỉ cầu có thể ở cái này ngủ lại một đêm, đối với Kiếm Thần Sơn có giao phó, ngày mai ta sẽ rời đi. Trương Tố Tâm nói, nàng trong lòng thì thầm nghĩ muốn, chỉ cần để cho nàng lưu lại, nàng định sẽ nghĩ biện pháp câu dẫn Lăng Vân, để cho Lăng Vân muốn nàng thân thể. Lăng Vân ánh mắt nhưng càng lãnh đạm, người đây là đang khảo nghiệm ta kiên nhẫn sao? Lập tức lăn ra ngoài, nếu không ngươi cũng không cần ngủ lại một đêm, trực tiếp chìm vào giấc ngủ nơi này tốt. Trương Tố Tâm thân thể run lên, Lăng Vân lời này, rõ ràng đối với nàng sinh ra sát ý. Làm nàng chạm đến Lăng Vân ánh mắt, sau khi phát hiện người ánh mắt vô cùng là lạnh lẽo, liền biết Lăng Vân thật không phải là nói đùa. Nếu như nàng lại dám dây dưa, Lăng Vân thật sẽ giết nàng. Là ta quấy rầy Lăng Linh Sư. Trương Tố Tâm không dám lại dừng lại, mang vô tận khuất nhục, chật vật rời đi. Nàng trong lòng, đối với Lăng Vân đã là hận ý ngút trời. Phía sau, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, như hắn suy đoán không sai, ám hại Đỗ Như Nguyệt người, chính là cái này Trương Tố Tâm. Người đàn ông thúi bề ngoài cùng Đỗ Như Nguyệt giao hảo, âm thầm nhưng ở hại người, tim như bò cạp. Đối với loại người này, Lăng Vân chỉ có chán ghét. Chương 1036, âm mưu quỷ kế. Kiếm Thần Sơn ở Cổ Nguyệt Động Thiên căn cứ Sơn Trang. Khi thấy Trương Tố Tâm trở về, Triệu Thu Sơn sắc mặt nhất thời chính là trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Thực người, tính vậy, hắn vốn cho là, Lăng Vân lòng dạ sâu hơn, cuối cùng là thiếu niên. Đối mặt Trương Tố Tâm như vậy cô gái, bị cám dỗ tỷ lệ rất lớn. Nào nghĩ tới, Trương Tố Tâm nhưng nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Tố Tâm vô cùng làm khó xem, nhưng chỉ có thể đem thật tình nói cho Triệu Thu Sơn. Phế vật, Triệu Thu Sơn khá là nổi nóng, hắn đem Trương Tố Tâm đưa cho Lăng Vân, dĩ nhiên không thể nào là ôm cái gì tốt ý. Trương Tố Tâm nắm giữ một loại vô cùng là lực lượng thần bí. không thể làm gì khác hơn là để cho nàng khoảng cách gần tiếp xúc Lăng Vân, là có thể dùng cái loại này lực lượng, tới từ từ ăn mòn Lăng Vân. Lực lượng này, liền hắn cũng không phát hiện được, ban đầu vẫn là Trương Tố Tâm, vì gia nhập Kiếm Thần Sơn, chủ động đem bí mật này nói cho hắn, hắn mới biết. Nếu như hắn kế hoạch thành công, đem Trương Tố Tâm ở lại Lăng Vân bên người, liền không cần lại phế hắn tâm tư đối phó Lăng Vân. Như bây giờ, hắn không thể không theo giải thương nghị. Trương Tố Tâm lại là âm thầm nổi nóng, cũng không dám biểu lộ. Tốt lắm, mới vừa rồi là ta thất thố, chuyện này nói cho cùng, trách nhiệm không có ở đây trên mình ngươi. Rất nhanh, Triệu Thu Sơn lại giọng vừa chậm, Trương Tố Tâm dẫu sao vẫn là có giá trị, cho dù lần này không dùng được, sau này cũng có là cơ hội lợi dụng. Triệu trưởng lão, ta không cam lòng, Trương Tố Tâm nói, chẳng lẽ, chúng ta thì thật cầm Lăng Vân không có biện pháp. Nàng hiện tại đã đối với Lăng Vân hận thấu xương, người này thực lực cường đại, chúng ta không thể cùng cứng đối cứng. Triệu Thu Sơn đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo, hắn nhưng lại đổi câu chuyện, nhưng chuyện thế gian này, không phải cái gì đều phải cứng đối cứng, dương mưu ra, còn có âm mưu. Ngươi nói Lăng Vân hiện tại, để ý nhất chuyện là cái gì? Đương nhiên là nắm giữ cổ nguyệt động thiên, Trương Tố Tâm nói, ai cũng biết, nắm giữ cổ nguyệt động thiên, liền tương đương với nắm giữ một tòa thật to tài nguyên, nhất là Lăng Vân thiên phú kinh người, yêu cầu tài nguyên so với thường nhân lớn hơn, cổ nguyệt động thiên đối với hắn giá trị càng lớn hơn. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải nhằm vào hắn tự mình? Triệu Thu Sơn cười một tiếng, Trương Tố Tâm ánh mắt sáng ngời, Triệu trưởng lão, ngươi nói là, chúng ta nhằm vào cổ nguyệt động thiên là được. Không sai, chúng ta chỉ cần làm loạn cổ nguyệt động thiên, để cho hắn Lăng Vân không những không có được lợi nhuận, ngược lại bể đầu sức chán, cuối cùng hắn thì không khỏi không lựa chọn buông tha. Triệu Thu Sơn nói, như vậy, chúng ta hoàn phải cảm tạ hắn, không phải đem Hạ Thiên Hành các người tiêu diệt. Chúng ta Kiếm Thần Sơn căn bản là không có cơ hội nhúng tay cổ nguyệt động thiên. Nhưng Lăng Vân người này, không phải vậy thiếu niên, chúng ta muốn ở hắn mí mắt phía dưới làm loạn, sợ rằng rất mệt khó khăn. Trương Tố Tâm nói, ha ha, hắn tuy lòng dạ sâu, nhưng nói cho cùng đối với cổ nguyệt động thiên biết rõ, vẫn là quá thiếu. Triệu Thu Sơn tự tin nói, ngay cả là cổ nguyệt sơn, quản hạt cổ nguyệt động thiên mấy ngàn năm, thượng không thể hoàn toàn nắm trong tay cổ nguyệt động thiên, hắn Lăng Vân lại có tài đức gì. Cổ nguyệt động thiên cũng không xem bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, nơi này cất giấu cổ xưa thái âm lực, các thế lực lớn trong tay đều là nhiều hơn thiếu thiếu, nắm giữ nhất định thái âm lực. Chỉ cần những thế lực này, âm thầm dẫn động thái âm lực, là có thể cổ nguyệt động thiên xuất hiện thiên tai cảnh tượng, người nói đến lúc sẽ như thế nào. Trương Tố Tâm tâm cơ rất bất phàm, nghe được Triệu Thu Sơn lời này, nàng lập tức liền kịp phản ứng, vui vẻ nói, đến lúc đó, Lăng Vân ắt sẽ chọc được cổ nguyệt động thiên oán thanh tái đạo, chúng ta lại hơi âm thầm thêm cây đuốc. Nói trước kia cổ nguyệt sơn nắm trong tay cổ nguyệt động thiên lúc đó, một mực mưa thuận gió hòa, hắn Lăng Vân thứ nhất là trời long đất lở, tất cả cổ nguyệt động thiên người, ắt sẽ cũng bài xích hắn. Nói như vậy, hắn thực lực mạnh hơn nữa cũng không dùng, hắn tổng không thể cầm cổ nguyệt động thiên người cũng giết sạch chứ. Triệu Thu Sơn cười chúm chím gật đầu, cái này Trương Tố Tâm quả nhiên là tim như bò cạp, đáng đào tạo. Bất quá loại người này, vậy muốn chú ý đối phương cắn trả, xem ra cùng hắn thăm dò đối phương nắm giữ thần bí kia độc hậu. Vẫn là được đem trừ đi. Ta sẽ cùng với các thế lực lớn lãnh tụ lần nữa âm thầm câu thông, sau đó liền do ngươi thay ta đi cùng bọn họ gặp mặt. Sau đó Triệu Thu Sơn nói, ừ, Trương Tố Tâm cung kính lĩnh mệnh. Một ngày sau, Trương Tố Tâm đi tới một khu rừng trúc. Trong rừng trúc ương, có một tòa trúc lâu. Cái này bình thường trúc lâu bên trong, giờ phút này cũng đã hội tụ mấy chục người. Trong đó, liền có rất nhiều lần trước đám tiệc đại lão. Còn có rất nhiều đại lão là lần trước tiệc cũng không có xuất hiện qua. Cái này cũng có thể nhìn ra, Kiếm Thần Sơn năng lượng bao lớn. Trên thực tế, Cổ Nguyệt Sơn hoàn nắm giữ Cổ Nguyệt Động Thiên thời điểm, Kiếm Thần Sơn ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong, thì có không nhỏ năng lượng. Hôm nay Cổ Nguyệt Sơn tiêu diệt, Kiếm Thần Sơn ở chỗ này sức ảnh hưởng càng lớn hơn. Ngoài ra, rất nhiều thế lực đối với Lăng Vân, vậy vẫn là uống tim không phục. Nói thế nào đi nữa, Lăng Vân đều là tới từ Vân Vực, bọn họ những thứ này thanh vực võ giả tự nhiên không muốn thần phục Lăng Vân. Tố Tâm cô nương, các ngươi Kiếm Thần Sơn nói phải đối phó Lăng Vân. Lần trước đang bí mật trong yến hội, Lăng Vân ngay trước Triệu Thu Sơn trưởng lão mặt giết Triệu Thế Quang, Triệu Thu Sơn trưởng lão nhưng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, các ngươi xác định các ngươi dám đối với Lăng Vân động thủ. Dương Tông Chủ nghi ngờ nói, Dương Tông Chủ đây là đang phúng gai ta Kiếm Thần Sơn. Trương Tố Tâm nói, sao dám, Dương Tông Chủ không thèm để ý chút nào nói, Tố Tâm cô nương, chúng ta đối với Kiếm Thần Sơn từ trước đến giờ kính ngưỡng, coi như Kiếm Thần Sơn nhận thua, chúng ta cũng sẽ không cười nhạo, dẫu sao Lăng Vân đúng là đáng sợ.

còn tới tìm Lăng Vân bồi tội, đưa đại lễ. Bất quá Lăng Vân vừa nói như vậy, hắn cũng là tâm thần giật mình, cảm giác được mình đúng là bỏ quên Kiếm Thần Sơn. Hoàn là công tử anh minh, ta cũng suýt nữa coi thường chuyện này. Đường Giao trầm giọng nói, Cổ Nguyệt Động Thiên những thế lực này, tại chưa có Cổ Nguyệt Sơn dưới tình huống, từ trước đến giờ ai cũng không phục ai, có thể để cho bọn họ đồng thời ra tay, sau lưng nhất định sẽ có một cái có thể áp đảo bọn họ thế lực. Mà Kiếm Thần Sơn người, hôm nay còn ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong, bọn họ có khả năng, đúng là lớn nhất. Vậy theo ngươi xem, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Lăng Vân nói, chuyện này, ở những người khác xem ra, là trời sập xuống việc lớn. Đối với hắn mà nói, chính là một cái chuyện nhỏ, hắn đều không nguyện phí tâm phí sức tới xử lý. Võ đạo tu hành ở hắn trong mắt, mới là trọng yếu nhất phải, hắn có thể không có hứng thú, đi cùng Cổ Nguyệt Động Thiên những thế lực này lục đục với nhau. Lấy công tử ngươi thực lực, nếu như đơn độc mấy cái thế lực, trực tiếp diệt là được. Đường Giao nói, nhưng chuyện này, liên quan đến phạm vi quá rộng, bạo lực không thể nghi ngờ là không giải quyết được. Như vậy thứ nhất, tốt nhất biện pháp, chính là tìm một người thích hợp người, tới xử lý chuyện này. Cụ thể nói một chút, thái âm nước liên quan đến tông môn và người rất nhiều, giống như một đoàn rối ren, muốn phải giải quyết chuyện này, dùng bạo lực không dùng, phải tìm một cái đối với Cổ Nguyệt Động Thiên vô cùng quen thuộc, lại năng lực người cường đại, đi quay tơ bóc kén, đem những tông môn này và người từng cái phân hóa phá giải. Đường Giao nói, giải quyết những tông môn này và người, để cho bọn họ dừng lại vận dụng thái âm nước, lần này phiền toái tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đường Linh Sư nói như vậy, thật là vạch trần hết thảy mấu chốt. Lăng Vân cười nói, vậy không biết Đường Linh Sư có thể xuất thủ hay không giải quyết chuyện này. Đường Giao lắc đầu một cái, ta không được, ta dẫu sao rời đi Cổ Nguyệt Động Thiên quá lâu, rất nhiều chuyện đã không quen thuộc. Lăng Vân nhìn hắn một mắt, xem ra Đường Linh Sư trong lòng đã có thí sinh thích hợp. Đường Giao hơi yên lặng, bất quá nghĩ đến Lăng Vân lúc ban đầu nói, hắn không có yên lặng bao lâu, nói công tử, ta đúng là có người chọn, chỉ là không biết công tử có nguyện ý hay không dùng nàng. Nếu Đường Linh Sư cũng cảm thấy người này thích hợp, vì sao không thể dùng? Lăng Vân nói, bởi vì, ta nói người này, chính là Hạ Thi Mạn. Đường Giao thở dài nói, nàng, Lăng Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Hạ Thi Mạn có thể trở thành Cổ Nguyệt Động Thiên nổi bật nhất Minh Châu, bằng vào cũng không phải là cái gì xinh đẹp. Đường Giao nói, ở Cổ Nguyệt Động Thiên, Hạ Thi Mạn xinh đẹp là rất xuất sắc, nhưng cũng không phải là không ai bằng, liền nàng mấy người chị em gái, sắc đẹp liền chưa chắc so nàng kém. Nàng có thể như vậy, bằng vào chính là nàng năng lực. Hạ Thiên Hành đại đa số tinh lực, dùng đang tu hành và phương diện luyện đan, rất nhiều Cổ Nguyệt Động Thiên chuyện, thật ra thì đều là Hạ Thi Mạn thì xử lý và phụ trách. Cho nên, Cổ Nguyệt Động Thiên đi qua có thể bị xử lý như vậy ngay ngắn có thứ tự, Hạ Thi Mạn công không thể không, nàng năng lực, vậy không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy thì dùng nàng đi. Lăng Vân nói, nghe vậy, Đường Giao bỗng dưng sững sốt, qua một hồi, hắn đối với Lăng Vân thật sâu chắp tay, công tử. Ở chỗ này, ta phải hướng ngươi xin tội. Đường Linh Sư ngươi có tội gì? Lăng Vân nói, ta lỗi, ở chỗ lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử. Đường Giao xấu hổ nói, ta nguyên lấy là, công tử ngươi biết đối với Hạ Thi Mạn mang trong lòng ngăn cách, sẽ không dùng nàng. Lăng Vân cười nói, ta vì sao phải đối với nàng mang trong lòng ngăn cách? Hạ Thi Mạn con bé này, từng đối với ngài bất kính, sau đó lại là bởi vì ngài bị phế tu vi, cũng bị trục xuất Cổ Nguyệt Động Thiên. Đường Giao nói, như vậy đủ loại, đổi lại là ta, khẳng định sẽ lo lắng Hạ Thi Mạn ghi hận ta, sẽ không bắt đầu sử dụng nàng. Lăng Vân bật cười khanh khách, tiếp theo, hắn lạnh nhạt nói, Đường Linh Sư, cái này thế gian, người không có tuyệt đối thiện ác, người bất kỳ cũng có thể dùng, cũng đều có hắn giá trị. Thiên tài có thiên tài cách dùng, người tầm thường có người tầm thường cách dùng, thậm chí chính là huyết hải thâm cừu người, nếu như có cần thiết, giống vậy có cừu nhân cách dùng. Người cảm thấy... ta sẽ để ý Hạ Thi Mạn một cái như vậy bé gái. Rõ ràng Lăng Vân gương mặt này, so Hạ Thi Mạn còn trẻ, có thể hắn nói ra lời này, Đường Giao nhưng chút nào chưa thấy được không được tự nhiên. Cùng nghe xong Lăng Vân nói, hắn lại là không khỏi lộ vẻ xúc động. Giờ khắc này, hắn phát hiện hắn còn đánh giá thấp Lăng Vân. Lăng Vân cường đại nhất, không phải thiên phú, không phải thủ đoạn, mà là lòng dạ. Cái loại này bụng dạ và tầm mắt, thật là liền cho Đường Giao một loại vô tận hoàn vũ cảm giác. Tựa như Lăng Vân lòng dạ, có thể chứa hết thảy. Như vậy cảnh giới, coi như hắn vậy xa xa không bằng. Tiếp theo, Đường Giao liền đối với Lăng Vân thật sâu khom người, công tử khí thôn Sơn Hà, tim như tinh không, là Đường Giao khinh thường công tử, không, là Đường Giao khinh thường tôn chủ. Tôn chủ, Lăng Vân chân mày cao lại, Đường Giao hít sâu một hơi, không dối gạt tôn chủ, ngày xưa Đường Giao tuy bội phục tôn chủ, nhưng vậy giới hạn nơi này, để cho Đường Giao bội phục người, cái này thế gian không hề thiếu. Có thể ngày hôm nay, Đường Giao lại nữa chỉ là bội phục tôn chủ, mà là chân chính đối với tôn chủ thật lòng khâm phục. Lăng Vân lắc đầu bật cười, đã sớm nhìn ra, người đối với ta là uống tim không phục. Nghe vậy, Đường Giao vậy không xấu hổ, thời khắc này hắn, ở Lăng Vân trước mặt, đã hoàn toàn buông ra mang trong lòng, cười nói, Đường Giao ếch ngồi đáy giếng, trước kia không biết tôn chủ bụng dạ, thường thường lấy mình bụng dạ đầu óc hẹp hòi, tới đo lường được tôn chủ, thật sự là vô liêm sỉ. Bất quá, tôn chủ thật phải dùng hạ thi mạn, còn ở đây dò xét ta. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, Đường Giao, đừng nói hạ thi mạn, coi như là hạ thiên hành, nếu không phải ta nói qua muốn giết hắn, lại đã giết hắn, giống vậy có thể sử dụng. Còn như trả thù, ta Lăng Vân hoan nghênh hết sức, như vậy có lẽ còn có thể đốc thúc ta càng cố gắng tu hành, chỉ có ta thực lực càng ngày càng mạnh, mới sẽ không sợ hết thảy trả thù.